Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Ad Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Ảnh Hậu Toàn Năng Sụng Chồng Ngốc, nguồn thích đọc truyện. Em có phải có việc hay không? Sợ Ngao Sư bận hay không? Đương nhiên là anh bận, nhưng rất ít khi tự ý hỏi anh như vậy, lại còn biểu cảm nóng lòng muốn thử, cho nên anh hỏi trực tiếp. Giúp em thành lập một cơ kim hội, còn có một sở nghiên cứu sinh vật, như thế nào? Hoàng Phụ tự ý cũng không khách khí, nói thẳng mục đích của mình. Kỳ thực, việc thành lập cơ kim hội và sở nghiên cứu sinh vật này cũng không phải cô chỉ có thể tìm Sở Ngao Dư hỗ trợ. Chỉ là anh và cô quá thân mật, cũng làm cho cô vô cùng tín nhiệm. Chuyên đầu tiên nghĩ tới lập tức chính là anh. Được. Nguyên nhân cũng không hỏi, Sở Ngao Dư lập tức đáp ứng. Khó lắm tự y mới yêu cầu, anh không chỉ muốn giúp đỡ mà còn muốn toàn lực làm tốt. Em cũng không để anh hỗ trợ rõ ràng, sáng lập cơ kim hội có thể dùng danh nghĩa công ty anh. Sở nghiên cứu, em có thể đưa cho anh 50% cổ phần, toàn bộ tiền đầu tư đều lấy của em, anh chỉ cần đưa ra nhân lực là đủ rồi. Hoàng Phụ tự y vô cùng hài lòng với thái độ của anh, mà tính tình bản thân cô cũng vô cùng hào phóng, cho nên lập tức đưa ra yêu cầu điều kiện hỗ trợ. Điều cô nghĩ đến, dù sao cô và Sở Ngao Dư rất nhanh trở thành người một nhà, cho thêm một chút cũng không tính là ăn thiệt thòi. Chỉ là khi nghe thấy những lời này, Sở Ngao Dư không mấy vui vẻ, sụ mặt, ngữ khí buồn buồn cự tuyệt nói. Không cần tiền đầu tư, cũng không cần cổ phần, anh đều giúp em chuẩn bị tốt. Hoặc tự ý nghiêng đầu nhìn Sở Ngao Dư, hình như cô rất thích dùng góc độ này để nhìn anh, mang theo một tia tinh nghịch, cũng mang theo một tia tà khí. Thế nào, hiện tại lại không nghe lời sao? Em chuyện đang nghiêm túc như vậy lại trở thành tán tỉnh. Hoàng Phụ tự y một chút cũng không cảm thấy không thích hợp. Ngược lại, không đợi Sở Ngao Dư trả lời, ngữ khí mập mờ tiếp tục nói. Em đưa cho anh cũng không muốn, anh còn muốn cái gì? Đây quả thực là không giảng đạo lý. Sợ Ngao Dư bực mình, cảm thấy miệng lưỡi bản thân vụng về. Thật không nên so đo chuyện này với tự y, dù sao mỗi lần đều là mình nhận thua mà. Em biết anh không có ý này. Sợ Ngao Dư cảm thấy tự y rõ ràng hiểu ý của mình, chỉ là cố ý hiểu lầm mà thôi, cho nên nhẫn nhịn nửa ngày cũng chỉ có thể khí nhược nói ra một câu như vậy. Hoàng Phụ tự y nhích miệng giống như vô chi mà nói. Nhưng em không biết, anh không nói rõ, em làm sao biết đây? Chuyện của em, anh đều sẽ toàn lực làm, không cần vật gì khác. Anh hận không thể đem tất cả mọi thứ của mình cho cô, như thế nào lại ệ ý lại sự tình này đây? Hoàng Phụ tự y nháy nháy mắt, giống như là ở tổ chức từ ngữ. Em đưa cho anh, là thù lao, là hồi báo, nhưng cũng là một phần tâm ý, anh phải hiểu rõ được. Sở dĩ em nguyện ý cho anh những thứ này đều là bởi vì anh là người em yêu, cho nên em mới nguyện ý đem tương lai của em giao cho anh, đồng thời nguyện ý để anh tham dự vào trong đó. Nếu là người ngoài, em sẽ không làm như vậy đâu. Đừng nói đưa tiền, cho cổ phần là một việc tầm thường, nhưng nếu xem đồ vật tầm thường thường như thế, anh cũng không muốn, còn nói gì không tục khí nữa đâu. Phải biết rằng, mặc dù Hoàng Phụ tự y hào phóng, nhưng không phải đối với người nào cô cũng hào phóng. Cô hào phóng như vậy hay là bởi vì Sở Ngao Dư đánh giá cô như vậy đây? Đời này, Sở Ngao Dư đại khái đều nói chuyện nhẹ nhàng với Hoàng Phụ tự y, cho nên việc ở dưới đạo lý của Hoàng Phụ tự y, Sở Ngao Dư liền rất nhanh nhấc tay đầu hàng. Hoàng Phụ tự y nhìn anh vừa lòng cười, hơn nữa còn cho Sở Ngao Dư một cái hôn vô cùng triền miên. Sở Ngao Dư tuy rằng đỏ mặt, nhưng lại ôm Hoàng Phụ tự y không buông tay. Hơn nữa theo số lần hôn môi tăng, kỹ xảo hôn môi của anh cũng càng ngày càng tốt hơn. Điều này làm cho Hoàng Phụ tự y cũng không khỏi mà chìm đắm trong đó, hai mắt đều trở nên mê mang. Tự y, âm thanh khàn khàn của Sở Ngao Dư vang bên tai của Hoàng Phụ tự y, mang theo rõ ràng 10 phần tình dục. Hoàng Phụ tự y híp mắt, tuy rằng dư vị hôn chưa qua đi, nhưng đầu óc cũng đã khôi phục bình thường, có thể nghĩ đến 10 phần việc gì sẽ xảy ra tiếp theo. Anh anh ở lại được không? Sợ Ngao Dư lấy hết dũng khí mới hỏi ra những lời này. Trong ánh mắt Công Yên cũng chờ mong, đã sắp muốn trả ra đến đây rồi. Anh, đây là rốt cục đã nghĩ thông rồi sao? Hoặc phụ tự y hết sức kinh ngạc, thậm chí kinh ngạc đến hoài nghi mình có phải hay không là tai có vấn đề rồi. Bằng không tên đổ gỗ như thế nào lại đột nhiên thông suốt vậy? Thực sự là không thể ngờ được nha. Đại khái là bởi vì hoàng phụ tự y biểu tình rất kinh ngạc, sợ Ngao Dư cũng không biết nên nói cái gì cho tốt. Anh ôm thật chặt, có chút bất đắc dĩ nói. Anh không muốn làm cái gì cả, cho anh trông chừng giùm em có được không? Sợ Ngao Dư thực sự không nghĩ mình sẽ làm cái gì quá. Anh tự bỏ kiên trì, dù bị ghét bỏ một chút, cũng luôn thủy chung không có quá nhiều thay đổi. Mà sợ dĩ anh muốn ở lại, cũng như lời anh nói, chỉ là muốn coi chừng giùm tự y, không muốn tách ra khỏi cô dù chỉ một lát. Nhưng nghe lời này, hoàng phụ tự y lại có chút ghét bỏ rồi. Ai da, quả nhiên vẫn nghĩ không làm, anh cũng chỉ có lá gan ấy thôi. Phía sau, hoàng phụ tự y không hiểu tại sao lại có cảm giác quen thuộc. Loại chuyện này đã lặp đi lặp lại, nhiều lần bị cự tuyệt. Cô cảm thấy đây cũng không phải lần đầu tiên cảm nhận được. Nghĩ đến đây, hoàng phụ tự y ánh mắt liền trở nên nguy hiểm đứng lên. Nhất thời điểm nhìn sợ Ngao Dư. Nhưng hơn như thế, còn có một tia không tốt, dọa cho anh nhảy dựng lên, đều nói đến mọi suy nghĩ. Anh làm sao vậy? Ánh mắt tự y làm cho anh cảm thấy hơi sợ, giống như mình đã làm điều gì sai trái. Hoàng phụ tự y không nói, trong lòng lại nghĩ đến sự việc vô cùng quen thuộc kia. Lúc trước sợ Ngao Dư bởi vì thân thể liền như vậy lặp đi lặp lại quá nhiều lần cự tuyệt với cô, thậm chí làm cho cô thẹn quá hóa giận. Cuối cùng ở với sợ Ngao Dư đã lâu, không nghĩ tới sự việc này lại xảy ra thêm một lần nữa. Em đi. Hoàng phụ tự y khó chịu trong lòng mà nói lên một câu thô tục, cũng không được tính là thô tục. Cảm xúc trong người đều có chút không thoải mái. Nói, là ai cho anh dũng khí lặp đi lặp lại nhiều lần cự tuyệt em như vậy? Ngay sau đó, hoàng phụ tự y liền bạo phát, mặt biến sắc khiến cho người ta phát khiếp. Mà cả người cô đều gục ở trên người sợ Ngao Dư, ánh mắt như bức họa mà nhìn sợ Ngao Dư. Sợ Ngao Dư nhanh chóng choáng váng sợ, căn bản là nghĩ mãi không hiểu đây sức cục là dạng sắc mặt biến đổi theo tiết tấu gì. Như thế nào trước một khắc báo đáp là ân tĩnh, ngay sau đó trở thành sát ý đăng nhiên. Lúc này trên mặt sợ Ngao Dư chỉ viết đúng một câu: Anh không có. Còn dám nói hay sao? Tha ra ngoài chém. Hoàng phụ tự y quát một tiếng chói tai, quả nhiên là đằng đằng sát khí, một chút cũng giống không giống như đang nói giỡn. Vừa rồi sợ Ngao Dư là mộng, hiện tại sợ Ngao Dư lại chính là mộng búc. Anh sợ Ngao Dư bị dọa đến mức không cả dám nói ra suy nghĩ. Một người làm ầm ĩ cãi nhau, một người lại không ngừng động tâm cảm thấy đối phương đáng yêu, hai người như vậy đoán chừng sẽ thực sự ầm ĩ, cũng chỉ có thể nói là một loại tình thú. Huống chi với tính tình sợ Ngao Dư, căn bản cũng không có khả năng làm ầm ĩ lên. Tại thời điểm cảm thấy hoàng phụ tự y đáng yêu, sợ Ngao Dư lại có xúc động muốn hôn cô, chỉ là hoàng phụ tự y cũng không phát giác được biến hóa của anh. Ngược lại cảm thấy anh trầm mặc kỳ lạ, lập tức có chút bất mãn, rồi ngón tay chọc chọc mặt của anh, ngay chỗ đốm đồng tiền mà cô thích nhất. Nghĩ gì vậy? Vào lúc này mà muốn chuồn mất, thật là muốn kéo ra ngoài chặt nha. Sợ Ngao Dư cầm ngón tay của hoàng phụ tự y đặt ở bên miệng hôn, ngữ khí chăm chú giải thích nói. Không nghĩ gì khác, đang nhớ em đấy thôi. Nghĩ gì thế? Hoàng phụ tự y cau mũi, trong giọng nói mang theo một tia kiêu ngạo, động tác lại vô cùng ngoan ngoãn dịu dàng. Động tác của sợ Ngao Dư giống như đang vuốt ve một con mèo sụ lông, làm cho cô yên tĩnh không ổn. Có lẽ chính hoàng phụ tự y cũng không phát hiện, kỳ thực cô rất yêu thích sợ Ngao Dư chủ động thân mật, mà mỗi khi vào thời điểm này cô đều trở nên vô cùng dịu dàng, giống như là hiện tại. Nghĩ em. Nghĩ đến tự y, làm sao lại đáng yêu như vậy nhỉ? Bình thường đáng yêu, lúc tức giận cũng đáng yêu, làm anh yêu thích đến tận xương. mỗi một khắc đều không muốn buông tay. Đổ dỗ ngon dỗ ngọt. Hoàng phụ tự ý làm mặt lạnh, tức giận trong ánh mắt của cô cũng không thấy. Tốt à, thật ra cô cũng không tức giận cho lắm. Ai bảo từ đầu đến cuối, mặc kệ người đàn ông này làm cái gì, nàng nghe lời hay không nghe lời mà nói, cũng là muốn tốt cho cô. Vậy em thích không? Cũng không phải, sợ lao sư luôn chất phác. Dù sao làm chuyện gì, đều cần một quá trình thích ứng và học tập. Giống như anh và Tự Y ở chung, cùng nói yêu nhau. Anh trước kia chưa bao giờ trải qua, đương nhiên lúc bắt đầu, biểu hiện chân tay co cõng, cũng không lưu loát do dự. Nhưng hai người ở chung với nhau, thời gian dần dần trôi qua, anh cũng thay đổi chính mình, để cho mình có thể trở thành người thích hợp với Tự Y, cũng làm cho Tự Y càng yêu thích mình hơn. Hoàng phụ Tự Y không có trả lời vấn đề, mà mập mờ như vậy, vỗ tay sợ Ngao Dư đứng lên từ trong ngực của anh, thanh âm âm trầm lặng lẽ nói. Em đi tắm rửa, anh tự nhiên đi. Tự nhiên sao? Ở lại là tự nhiên, rời đi cũng là tự nhiên. Sợ Ngao Dư trầm mặt trong nháy mắt, sau đó đứng dậy đi ngắm gian phòng của Hoàng phụ Tự Y. Hoàng phụ Tự Y ở trong phòng tắm, nhưng bởi vì không có mở nước, cho nên ngơi hồ nghe được âm thanh ở bên ngoài cửa. Bĩu môi lạnh lùng hừ một tiếng. Đầu gỗ, đại đầu gỗ. Tốc độ cô tắm rửa không chậm, nhưng cũng không phải cái loại tắm nhanh chóng, cho nên lúc cô chậm rì rì ra khỏi phòng tắm, Sợ Ngao Dư đã tắm rửa xong, ngoan ngoãn ngồi ở trên giường chờ cô. Á! Hoàng phụ Tự Y hô nhỏ một tiếng, mà tiếng hô nhỏ này lại không phải bởi vì Sợ Ngao Dư xuất hiện ngoài ý muốn, mà bởi vì cô không có mặc quần áo. Hoàng phụ Tự Y chỉ nghe thấy âm thanh Sợ Ngao Dư rời đi, nhưng không nghe thấy âm thanh anh trở về. Cho nên sau khi tắm rửa xong, cô không mặc áo choàng tắm mà đi ra. Làm sao tưởng tượng được người này đã đi tắm nhưng lại lặng lẽ trở về rồi. Nhắm mắt. Kinh hoàng ngắn ngủi qua đi, khi thế nữ vương của cô trở về trong nháy mắt. Căn bản cô không có ý tứ che lớp chính mình, ngược lại dùng ngữ khí tương đương mệnh lệnh để Sợ Ngao Dư theo phản xạ nhắm mắt lại, gọi là nghe lời. Nhìn thấy người đàn ông này nghe lời nhắm mắt lại, Hoàng phụ Tự Y lạnh lùng hừ một tiếng, cũng không vội vàng mặc quần áo, mà là vô cùng thảnh thơi ngồi trên giường, chậm rãi đắp chăn lên người mình, miễn cưỡng chen mấy nơi quan trọng. Không phải anh đi về, sao lại trở về rồi hả? Ngữ khí Hoàng phụ Tự Y lạnh nhạt. Sắc mặt Sợ Ngao Dư đỏ bừng, toàn thân cứng ngắc ngồi trên giường, nghe được Hoàng phụ Tự Y nói chuyện cũng không dám mở mắt to, nuốt xuống một chút mới mở miệng nói chuyện. Anh bồi em. Em phải cần anh bồi ư? Lúc để anh ở lại gần, anh già mồm, hiện tại anh muốn ở lại, bạn tiểu thư còn không hầu hạ đâu nha. Sợ Ngao Dư cũng không nói chuyện, thậm chí anh cũng không mở mắt ra, giật giật thân thể, sau đó thẳng tắp nằm trên giường, một bộ đánh chết cũng không đi. Già mẹ dù sao anh cũng muốn ngủ, quả nhiên cực kỳ vô lại. Ánh mắt Hoàng phụ Tự Y nhìn Sợ Ngao Dư mang một tia kinh ngạc không thể nào che giấu. Cho tới bây giờ cô chưa từng nghĩ tới ở trên người đàn ông này lại có động tác không khoa học như vậy. Đây là bị đồ vật lạ nào phụ thân sao? Này, ai bảo anh ngủ hả? Đây là anh đang chơi xỏ lá hay sao? Hoàng phụ Tự Y chọc chọc Sợ Ngao Dư, trong giọng nói mang theo phần danh mãnh hỏi. Anh không ngủ, anh chỉ nằm. Sợ Ngao Dư nhắm mắt giải thích. Anh không còn nói mình ngủ nha. Về phần chơi sợ lá, sắc mặt Sợ Ngao Dư hồng hồng, coi như dùng sắc mặt trả lời vấn đề của cô. Ôi, trước đây không lâu anh còn nghe lời em nói, hiện tại lại bắt đầu biết cãi chảy cãi cối, thực sự là có tiến bộ nha. Ngữ khí Hoàng phụ Tự Yên lành lạnh, giống như thực sự có chút bất mãn. Điều này làm cho Sợ Ngao Dư bỗng nhiên cảm thấy nhảy một cái, trong nháy mắt lập tức ngồi dậy. Anh không có không nghe lời, em nói để cho anh tự tiện. Sợ Ngao Dư có chút ủy khuất, rõ ràng anh dẫn theo lời Tự Y nói mà làm sao cho tới bây giờ lại trở thành không biết nghe lời rồi. Coi như là dễ khi người, cũng không thể khi dễ người như vậy. Cho nên anh liền tự tiện lên giường của em sao? Hoàng phụ Tự Y ngồi nghiêng người, híp mắt nhìn Sợ Ngao Dư. Mà lúc Sợ Ngao Dư đang nhìn Hoàng phụ Tự Y, ánh mắt lại không thể tránh rơi vào bờ vai trắng như tuyết của cô. Sợ Ngao Dự lúc này quá sợ hãi mà nói: "Em làm sao lại không mặc quần áo?" Hoàng Phụ tự ý sắp bị Sợ Ngao Dự chọc cười, bằng không chính là anh bị làm cho khóc. "Em không mặc quần áo thì làm sao? Anh nhìn không quen nên đi đi, đừng ăn vạ trên giường của em nữa." Hoàng Phụ tự ý cũng có chút không biết nữa. Đàn ông này bảo thủ như vậy, hiện tại bắt đầu chơi sọ đá, vậy mà sa mặt có thể dày như vậy, thật khiến người ta lau mắt mà nhìn nha. Sợ Ngao Dự nghe nói như vậy, lập tức không nói. Anh một lần nữa nhắm mắt lại và nằm xuống, một lúc sau mới mở miệng: "Anh không đi, anh giúp em." Dù sao Tự Y cũng không có thực sự đuổi đi, lúc này mà đi mới thật là độ ngốc nha. Cho nên nói, cũng không phải Sợ Ngao Dự thật ngốc, anh chỉ là quá mức để ý đến cô thôi, cho nên nhiều lúc mới thận trọng, ngược lại làm cho khéo hóa thành vụng. Hoàng Phụ Tự Y nhếch miệng, cũng không tiếp tục đuổi người, mà chính là tắt đèn. Chính mình cũng nằm xuống, giày vò cả một ngày cô cũng mệt. Về phần người đàn ông bên cạnh mình, muốn ngủ ở đây thì ngủ thôi, dù sao là giường này cũng thật là lớn. Sau khi Hoàng Phụ Tự Y nằm xuống, rất nhanh đã ngủ, cũng không vì nhiều thêm một người mà ngủ không được. Việc này đại khái cũng là do quá mức quen thuộc với hơi thở của Sợ Ngao Dư. Bất chí bất giác, người đàn ông này đã xâm nhập vào toàn bộ cuộc sống và sinh hoạt của cô. Sau khi Hoàng Phụ Tự Y ngủ, Sợ Ngao Dư mới trộm mở mắt một bên. Đầu tiên là thích ứng với ánh sáng một chút, do đó liền cầm lòng không đậu mà nhìn về phía Hoàng Phụ Tự Y. Khoảng cách giữa chỗ cô nằm với tới chỗ anh nằm cũng đủ để có thêm hai người nằm nữa. Đối với hai người cùng nằm trên một chiếc giường mà nói, khoảng cách như vậy thực sự có chút xa. Sợ Ngao Dư có chút ghét bỏ cái khoảng cách này, sắc mặt không đổi, dây dịch thân mình về hướng của cô, làm cho khoảng cách giữa hai người từ hai thân mình xuống còn có một cái. Sau đó cười cười trộm, có thể nói là vô cùng dễ dàng thỏa mãn. Sợ Ngao Dư tươi cười so với Hoàng Phụ Tự Y tươi cười còn khó có được hơn, đặc biệt là khi cười rộ lên, núm đồng tiền kia vô cùng mượt mà, thực sự là vừa đẹp trai vừa đáng yêu. Chỉ là thực sự đáng tiếc, như thế nụ cười tươi tắn dễ thương như vậy lại không mấy ai có được. Một đêm không nói chuyện, từng người yên giấc. Chỉ là hai người ngủ vốn vô cùng thành thật, sau khi tỉnh dậy lại phát hiện khoảng cách giữa hai người không biết từ khi nào lại biến mất không còn. Hoàng Phụ Tự Y nghiêng người ngồi bên cạnh Sợ Ngao Dư, đầu đáp trên vai của anh, cánh tay trắng nõn cũng đè trên ngực của anh, tư thế vô cùng thoải mái, cảm giác tự nhiên lại ấm áp. Khi Sợ Ngao Dư mới tỉnh lại còn mơ hồ trong chốc mắt, nhưng ngay sau đó liền cảm giác được có trọng lượng đến từ đầu vai của mình, vô cùng mềm mại, mang theo hơi thở ấm áp, lại làm cho tim mình đập thình thịch, dường như là sức nặng của toàn thế giới. Mà ngay khi Sợ Ngao Dư còn tràn ngập thâm tình nhìn xuống dưới bằng ánh mắt vô cùng chuyên chú, Hoàng Phụ Tự Y dường như cảm thấy được, mở mắt dậy. Sau đó ánh mắt đầu tiên liền đối nhìn với ánh mắt của Sợ Ngao Dư. "Hả?" Hoàng Phụ Tự Y phát ra một tiếng như là kinh ngạc, lại như là hiểu rõ, mang theo một loại hơi thở lười biếng. Sợ Ngao Dư vốn vô cùng thuần khiết nhìn chăm chú, lại nháy mắt xảy ra biến hóa, không chỉ sâu thẳm thêm rất nhiều, thân thể cũng trở nên cứng đờ. Tự Y như thế này thực sự quá là mê người, anh còn chưa chuẩn bị thích ứng được đâu. Đương nhiên anh có lẽ cả đời đều không thể thích ứng được, ai kêu anh yêu cô nhiều như vậy. Trong ánh mắt của anh, mị lực của Tự Y vĩnh viễn đều là vô hạn. "Chào buổi sáng." Sợ Ngao Dư một bên cảm thụ tốc độ đập phá nhanh của tim mình, một bên dùng hết khả năng cố trạng điềm đạm tự nhiên chào hỏi với Tự Y, nhưng tai anh lại cũng đang nặng nề mà đỏ lên. "Mấy giờ rồi, còn sớm sao?" Hoàng Phụ Tự Y cảm giác mình ngủ rất lâu rồi, thậm chí hiện tại cũng chưa tỉnh ngủ. Đặc biệt là sau khi nghe thấy thanh âm trầm thấp của người đàn ông kia, cô liền càng muốn ngủ tiếp. "Rất sớm, em còn muốn ngủ sao?" Sợ Ngao Dư nhìn bộ dạng vẫn chưa tỉnh ngủ của cô, đè thấp thanh âm, ngữ khí sủng nịnh nói. Mà trên thực tế, chính anh cũng không biết bây giờ là mấy giờ rồi. Sau khi tỉnh lại, anh chỉ lo nhìn Tự Y, làm gì có thời gian mà nhìn đồng hồ. À, phải ngủ tiếp một lát. Giọng nói phụ Hoàng Phụ Tự Y càng nói càng nhỏ, nói xong chữ cuối cùng cũng đã ngủ. Vẫn là tư thế dựa đầu vào vai của Sợ Ngao Dư, làm cho Sợ Ngao Dư động cũng không dám động, chỉ sợ làm ảnh hưởng tới giấc ngủ của Tự Y mà thôi. Thời gian tốt đẹp luôn rất ngắn ngủi. Sợ Ngao Dư vẫn nhìn Hoàng Phụ Tự Y như vậy, cảm giác hạnh phúc trong tâm bùng phát, cảm thấy như mình chỉ là một người. Tự Y liền tỉnh lại một lần nữa. Thật là thoải mái. Hoàng Phụ Tự Y ngủ đến mức cực sảng khoái, bên người còn lại ấm áp, còn chưa mở mắt đã cảm thán một câu. Tỉnh sao? Em có muốn ngủ tiếp một lát nữa không? Sợ Ngao Dư nghiêng đầu, thấp giọng nói bên tai Hoàng Phụ Tự Y. Kỳ thực, anh thực sự rất luyến tiếc khi Tự Y tỉnh lại. Cảm giác Tự Y dựa vào mình rất tốt, làm anh cảm thấy dường như chính mình cũng đang ngủ mơ. Không ngủ nữa, mấy giờ rồi? Hoàng Phụ Tự Y rốt cục cũng mở cặp mắt, mang theo hơi thở lười biếng kia, vô cùng mỹ lệ, làm cho Sợ Ngao Dư cảm thấy cả thế giới đều nhảy trong mắt này, trở nên càng thêm tươi sáng. Tầm mắt của Sợ Ngao Dư lúc này mới lưu luyến rời đi, nhìn một vòng tìm đồng hồ ở trên bàn cách đó không xa, thấy được một cái. 7:35, còn phải đóng phim sao? Sau khi Sợ Ngao Dư xem xong thời gian, trong giọng nói liền mang theo một chút chột dạ. Thời gian rời giường này tựa hồ có chút chậm. Quả nhiên, ánh mắt Hoàng Phụ Tự Y nháy mắt từ lười biếng biến thành kinh ngạc, do đó lại là ảo não. Đã trễ thế này, anh sao lại không gọi em dậy? Sợ Ngao Dư chớp nhấp mắt, biểu tình có chút vô thố, muốn giải thích một chút, cuối cùng lại chỉ núng ta núng túng nói. Xin lỗi. Có cái phải xin lỗi, nhanh dậy đi. Hoàng Vũ Tự Y nói xong liền đứng lên, chăn không ngoại ý muốn chạy xuống. Sau đó, Sợ Ngao Dư vừa muốn đứng dậy liền cứng đờ tại chỗ. Tự Y, nguyên lai vẫn luôn không mặc quần áo sao? Thật tốt mà, cùng người ta ngủ cả một đêm, lại nhìn thấy bộ dáng đáng yêu lúc sáng sớm của người ta, thế nhưng người ta mặc hay không mặc quần áo cũng không biết. Thật là lợi hại đó, Sợ tiên sinh ạ. Em Sợ Ngao Dư khiếp sợ đến mức nói lắp luôn, sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vội vàng vàng nhắm hai mắt lại. Mà sau khi Hoàng Phụ Tự Y nghe được thanh âm, quay đầu lại nhìn anh, cái nhìn thấy chính là một màn Sợ Ngao Dư nhắm mắt thật chặt, đầu đổ đầy mồ hôi, vô cùng đáng yêu. Gì, như thế nào, đều đã ngủ cả một đêm rồi, còn thẹn thùng nữa sao? Hoàng Phụ Tự Y nhìn Sợ Ngao Dư thẹn thùng, chính mình ngược lại lại cảm thấy không có vấn đề gì, cũng không vội vàng mặc quần áo vào, đã mở ra hình thức đùa giỡn trêu chọc người khác. Em mặc quần áo vào đi, anh đi gọi bữa sáng cho em. Sợ Ngao Dự nhắm mắt lại, lăn một vòng trên giường, sau khi đưa lưng về phía Hoàng Phụ Tự Y mới yên tâm mở mắt. Hoàng Phụ Tự Y ở phía sau anh, nhìn một đoạn động tác này của anh, nụ cười tươi cũng biến mất. Thật là một ngày vui vẻ nha. Hoàng Phụ Tự Y động tác nhanh chóng mặc xong quần áo. Bữa sáng Sợ Ngao Dư gọi cũng được đưa đến. Hoàng Vũ Tự Y nhìn thời gian đóng phim dự định là 8 giờ, hiện tại đi đến miễn cưỡng có thể theo kịp. Bữa sáng mang qua bên đó ăn. Sợ Ngao Dư nhìn thời gian cũng không nói thêm gì, lập tức giúp đóng gói bữa sáng, sau đó như là em trai của trợ lý, theo sát Hoàng Vũ Tự Y cùng tới phim trường. Mà Phạm là người nhìn thấy bọn họ trên đường, đều lộ ra thần sắc, hiểu rõ rồi lại hâm mộ. Cặp đôi này vô luận là ở đâu đều có thể tùy thời tùy chỗ giải một đống cậu lương, bọn họ cũng phục thật rồi. Hôm nay Hoàng Phụ Tự Y đóng phim từ buổi sáng quay tới buổi tối, mà Sợ Ngao Dư vẫn luôn ngồi ở một bên, lúc đưa nước, lúc đưa đồ ăn, đâu đâu còn đưa cái khăn tay nhỏ lau mồ hôi cho Hoàng Phụ Tự Y, vô cùng ân cần, làm cho nhóm trợ lý của nghệ sĩ khác đều cảm thấy xấu hổ cực kỳ. Sau đó cũng không biết trợ lý nhỏ của nghệ sĩ nào nên đem chuyện này truyền tới trên mạng, ngữ khí thập phần khoa trương. Vốn còn cho rằng có thể làm cho cư dân mạng vây xem cùng với kinh ngạc, nhưng ai biết, vây xem thì có, còn phương thức kinh ngạc lại vô cùng không giống với những người thường. Lại nào Weibo kiểu này, thực sự là cực kỳ không có ý nghĩa, chẳng lẽ không thể có chút trò đổi mới hay sao? Bệ hạ và sợ hậu nhà chúng ta, chẳng lẽ một ngày không phải xuất sắc ân ái hay sao? đừng mỗi ngày cho chó ăn nữa, tôi đang giảm béo. Đau răng, không nên ăn quá nhiều đồ ngọt. Bệ hạ, lại cùng sở hậu đi xuất sắc ân ái rồi hạ. Đây mỗi một ngày là một tiết tấu mà. Đám fan hâm mộ mở ra trong nhóm giễu cợt, dù sao chính là một bên vui vẻ nhìn, một bên lại la hét ghét bỏ, để cho người thu Weibo không nhịn tỏ vẻ khinh thường. Cảm thấy fan hâm mộ của Hoàng Phụ Tự Y quả nhiên là đặc biệt, không giống với người bình thường. Hoàng Phụ Tự Y ở đoàn làm phim Đạo Vong Trung Quang Huy dừng lại 3 ngày, đem tất cả màn ảnh còn lại sợ xong, mà sợ Ngao Sư chỉ dừng lại 1 ngày liền không thể không về nước, bởi vì kế hoạch sát nhập Weibo và Tinh Bắc đã tiến vào giai đoạn sau khi thực thi. Mà sợ Ngao Sư ở tập đoàn Đại Sợ chính là người chủ đạo thiết kế, phần lớn đều bởi vì có liên quan tới Hoàng Phụ Tự Y. Khi Hoàng Phụ Tự Y mới bắt đầu xuất đạo, lúc bị dư luận công kích, sợ Ngao Sư liền khống chế ý nghĩ của dư luận, do đó càng nỗ lực từng bước đem ý nghĩ của mình biến thành thực tế, hy vọng càng có thể toàn diện bảo vệ Tự Y, làm Tự Y không bị bên ngoài quấy rầy. Tháng 5 hạ tuần, trong phòng họp cao tầng của tổng bộ tập đoàn Đại Sở, sợ Ngao Sư ký tên mình trên hợp đồng, đồng thời cũng mang ý nghĩa quốc tế Tinh Bắc và Weibo Trung Hoa chính thức sát nhập, từ 2 công ty chính thức trở thành 1 công ty 2 chi nhánh. Tại xí nghiệp cũng thu mua, tập đoàn Đại Sở lấy vốn cực kỳ hùng hậu, đồng thời thu mua 2 đại Weibo là Tinh Bắc Bình Đài và Weibo Bình Đài. Sau khi sát nhập thì đổi chung một cái tên thành Tinh Weibo. Mà sau khi công bố tin tức này thì cũng đồng thời luôn công bố tin tức Hoàng Phụ Tự Y là người phát ngôn chính cho Tinh Weibo, hơn nữa là người phát ngôn duy nhất. Tin tức này vừa ra, fan hâm mộ trong nước nhao nhao biểu thị. Đối với kết quả này, hiển nhiên bọn họ không hề kinh ngạc một chút nào. Tôi có một ý nghĩa vô cùng cầu huyết. Sở dĩ sở tổng của chúng ta thu mua 2 đại Weibo Bình Đài, không phải là vì để cho bệ hạ chúng ta làm người phát ngôn sao? Ủng hộ lầu trên. Đến lúc đó, bất kỳ ai bôi đen bệ hạ nhà chúng ta, lập tức toàn diện phong hảo. Đây là trợ lệnh vương phát tiết tấu hay sao? Nên gọi là gì nhỉ? Trời không quá mát, cũng chỉ thu mua mà thôi. Ánh mắt của quần chúng sáng như tiết. Tùy sợ Ngao Dư chưa bao giờ nói qua như vậy, nhưng lại xuất hiện rất nhiều người đoán được tâm tư của anh. Chẳng qua đại bộ phận những người này đều là fan hâm mộ trong nước, về phần dân mạng nước ngoài lại biểu hiện có chút được rồi. Tuy Hoàng Phụ Tự Y rất nổi, nhưng ở trên thị trường quốc tế cũng chỉ là một người mới nổi, cho nên danh tiếng vẫn kém một chút. Việc này dẫn đến lúc mọi người nghe tên Hoàng Phụ Tự Y cũng không xác định được cô là người của nước nào. Cho đến lúc cô trở thành người phát ngôn cho Tinh Weibo, lập tức có nhiều dân mạng nước ngoài biểu hiện nghi vấn. Vị nhân này là ai? Tuy Mỹ Mỹ nhưng hình như không có danh tiếng nào. Nhìn khá là quen nhưng không quá rõ thì nhìn thấy ở đâu. À, trước đây không lâu, hình như nàng ta là diễn viên của Trung Hoa. Nàng ta hiện tại đã nóng đến trình độ này rồi sao? Tinh Bắc thu được hơn 100 triệu fan hâm mộ, cho nên hình tượng đại sứ của Tinh Bắc cho đến bây giờ đều là siêu sao cấp bậc quốc tế. Cho nên cũng khó trách những kinh ngạc của cư dân mạng nước ngoài. Chẳng qua theo HI toàn cầu và Linh Tội toàn cầu chiếu lên, càng ngày càng có nhiều người nhận biết và yêu quý Tự Y. Mà những người này sẽ ở các mạng lưới diễn đàn lớn bắt đầu tuyên truyền thần tượng của mình. Giá trị hoàn mỹ, bằng cấp siêu sao, IQ thiên tài, diễn xuất khiến người ta kinh ngạc và tình yêu dành cho người hâm mộ. Thời điểm chiếu Linh Tội, phòng bán vé tổng cộng được 2,3 tỷ, trực tiếp phá vỡ lịch sử khủng bố của phòng bán vé phim kinh dị. Mà lại thêm Quá Yêu và Bánh Bao Thịt Đánh Chó, Hoàng Phụ Tự Y chiếm chính trong 3 bộ phim. Tổng cộng phòng bán vé vượt qua 6 tỷ, cô trực tiếp lấy được mệnh danh Nữ Vương Phòng Bán Vé. 6 tỷ, hơn nữa còn là thành tích chưa đến 1 năm. Theo số liệu phòng bán vé, có thể nói là ước mơ của rất nhiều nghệ sĩ. Bây giờ chị đã nhận được mấy bộ kịch bản, có mấy bộ cũng không tệ lắm, em có muốn xem một chút không? An Tuệ bày ra 3 chồng kịch bản trước mặt, có Đào Thải, có Trở Định, còn có Cảm Giác Không Tệ, có thể cân nhắc xem. Lúc này, Hoàng Phụ Tự Y đã về đến đoàn làm phim Tinh Linh Cổ Bảo, nghe điện thoại video của An Tuệ, đồng thời nhìn thấy 3 chồng kịch bản. Được, chẳng qua lịch trình phải giãn ra, phải đợi Nữ Sắc Thời Đại kết thúc, tốt nhất đừng chọn bộ phim. cô hiện tại đang ở trong hành trình, chỉ còn lại bộ Nữ Sắc Thời Đại, cho nên cũng cân nhắc chọn thêm một bộ phim. Dù sao chờ ở tổ đoàn phim cũng cần một khoảng thời gian. Tốt, vậy chị đem kịch bản gửi vào hộp thư của em, trong đó có một bộ tên là Cứu Vãn Thiên Khiển. Nào đặc biệt vì em có hứng thú thì xem bộ này trước đi. Lúc An Tuệ nói đến Cứu Vãn Thiên Khiển, trong giọng nói mang theo tia hưng phấn. Đối với việc kịch bản định thế thân thể Hoàng Phụ Tự Y, có thể nói là vô cùng mong đợi. Lượng thân thể định chế sao? Làm sao định vậy? Hoàng Phụ Tự Y có chút tò mò hỏi. Em xem một chút là biết mà. Chị cảm thấy đặc biệt phù hợp với hình tượng và khí chất của em, cũng giúp kỹ xảo của em được phát huy tốt nhất. Đồng thời, còn có thể có một chút tài nghệ. Chậc chậc, chị dám khẳng định, sau bộ phim này truyền ra, nhất định số lượng fan hâm mộ sẽ tăng lên hơn ngàn vạn. An Tuệ vô cùng tự tin nói. Tốt, vậy em sẽ xem. Nghe lời này, Hoàng Phụ Tự Y cũng cảm thấy rất hứng thú rồi. Phân tích cái tên Cựu Vãn Thiên Khiển, đây chính là bộ phim hành động tai nạn. Sau khi Hoàng Phụ Tự Y nhận được kịch bản, nhận nghiêm túc xem. Sau đó phía trước phim hành động tai nạn có thêm 4 chữ tinh tế khoa huyễn. Không nghĩ đến đây còn là bộ tinh tế hoa huyễn phim hành động tai nạn, nghe vô cùng cao thượng. Giải thích kịch bản là sự cố phát sinh trong tương lai. Nhân vật chính là một cô bé, lúc nhỏ bị vứt bỏ trong viện tàn tật. Mà trong chuyện xưa nói đến người tàn tật không phải là ý nghĩa tàn tật của hiện tại, mà chỉ là nhân loại không có tiến hóa, cũng không giống nhân loại bình thường bây giờ. Bối cảnh quay rất hư huyễn. Trong tương lai, một phần nhỏ người có được khả năng dị năng trở thành người cao quý, phần lớn người tiến hóa về thể chất trở thành đa số người trong sự sợ, mà còn có một phần nhỏ không có được bất kỳ tiến hóa nào lại giống như trở thành một người tàn tật, chịu đủ ức hiếp và kỳ thị. Thậm chí còn bởi vậy mà rất nhiều cô nhi bị vứt bỏ. Mà nữ chính của bộ phim này cũng là một người như vậy. Bắt đầu chuyện xưa là ở bên trong một cô nhi viện, bởi vì nữ chính trời sinh nhỏ yếu, có thể nói lúc ban đầu chịu đủ sự ức hiếp. Nhưng mặc dù trời không cho nữ chính thân thể khỏe mạnh, nhưng lại cho nữ chính gương mặt tinh xảo và trí tuệ vượt qua người bình thường. Mà cũng bởi vì dung mạo và trí tuệ như vậy để nữ chính dần dần thay đổi, không chỉ trở nên khỏe mạnh hơn mà còn có được thế lực không nhỏ, trở thành lão đại trong một tổ chức thu nhận vùng lân cận, mở sòng bạc, thu phí bảo hộ. Nữ chính quản lý các tổ chức này thật sinh động. Nếu như cứ phát triển tiếp như vậy, có lẽ chừng 10 năm sau lập tức có thể phát triển thành một tổ chức lớn, thống trị cả một khu vực thu nhận. Nhưng nữ chính thành niên không bao lâu lại xảy ra một chuyện cực kỳ kinh khủng, chủng tộc xâm chiếm. Chủng tộc là thiên địch của toàn bộ nhân loại, cũng là nhân vật khủng bố nhất trong nhân loại. Trong một thời gian dài chiến đấu với chủng tộc, nhưng chủng tộc lại có một phần không thể phá vỡ phòng tuyến nhân loại. Chỉ là lần này, vua của chủng tộc đã được sinh ra, không chỉ có thể biến thành người, còn có thể trà trộn vào bên trong xã hội loài người. Qua bao năm ẩn núp, trở thành một vị tướng chống lại chủng tộc. Vua chủng tộc ngụy trang thành loài người, vừa chỉ huy chủng tộc tấn công loài người, vừa mở ra phòng thủ của loài người, để toàn quân nhân loại trở tay không kịp. Dù là hy sinh vô số, nhưng không thể ngăn cản tốc độ đại quân chủng tộc tiến lên. Mà những nơi chủng tộc đi qua, nhân loại chính thức trở thành cái xác không hồn, toàn bộ trở thành thức ăn của đại quân chủng tộc. Mà đứng trước thời điểm chủng tộc bị diệt vong, đột nhiên nghĩ đến một truyền thuyết viễn cổ của truyền kỳ. Lúc con người đứng trước diệt vong, thiên khiển giáng xuống nhân thế, Cứu Vãn Thiên Khiển lập tức có thể cứu vãn cả nhân loại. Nội dung truyền thuyết vô cùng ngắn gọn, văn tự cũng không có thâm ảo lắm, thậm chí có rất nhiều người biết sự tồn tại của truyền thuyết này. Nhưng mà ai cũng không biết rõ rốt cục thiên khiển là cái gì, lại nên cứu vãn như thế nào, và truyền thuyết này rốt cục là thật hay giả. Mặc kệ lúc nào cũng đều có người mê tín, lúc con người đứng trước tuyệt vọng cũng sẽ có một số người như vậy, nguyện ý đem hy vọng ký xác vào sự việc hư vô mờ mịt. Cho nên lúc truyền thuyết được nhắc lại một lần nữa, liền có một bộ phận người bắt đầu tìm kiếm sự tồn tại của thiên khiển. Thậm chí còn vì vậy mà có khẩu hiệu hoạt động Cứu Vãn Thiên Khiển. Liên quan đến thiên khiển, trên vạn năm lịch sử loài người cũng không phải là không có ghi lại, thậm chí có ghi chép tương quan rất nhiều. Có nói Thiên Khiện là một tai nạn, lúc Thiên Khiện buông xuống chính là lúc tai họa giáng xuống. Có nói Thiên Khiện là một đồ vật có thể thống chế toàn bộ tồn vong của vũ trụ. Có nói Thiên Khiện là một chủng tộc này có thể tương thông với trời, lực lượng vô cùng thần bí. Còn nói Thiên Khiện là một lực lượng, người có được lực lượng này lập tức có thể trở thành anh hùng cứu loài người. Truyền thuyết liên quan đến Thiên Khiện rất nhiều, căn bản không thể phân biệt thật giả những truyền thuyết này. Mà lúc mọi người mù quáng tìm kiếm Thiên Khiện, một người bí ẩn đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt của loài người, đồng thời công khai khẩu hiệu Thiên Khiện là một người, mà người này có năng lực cứu cả nhân loại, cho nên chỉ cần tìm được người này, lập tức có thể cứu vãn toàn bộ thế giới. Có lẽ nhân loại quá tuyệt vọng, cho nên khi có người nói như vậy, lập tức lựa chọn tin tưởng, đồng thời bắt đầu tìm kiếm người Thiên Khiện này. Mà người thần bí cũng cung cấp thông tin đặc thù về Thiên Khiện, người mang theo một cái bớt thần bí ra đời. Bớt thần bí là bớt như thế nào? Lòng người tràn đầy nghi hoặc, lại không có người đáp cho bọn họ, bởi vì người bí ẩn đột nhiên biến mất rồi. Mà không hề nghi ngờ, nam nữ chính của bộ phim điện ảnh lớn, nữ chính phải có bớt thần bí, Thiên Khiện. Mà cái bớt gọi là bớt thần bí, chính là bớt hình bảo thạch màu hồng sắc ở ngực, như ẩn như hiện, khi thì tươi đẹp ướt át, khi thì ảm đạm vô quang, lại có một loại năng lực toàn vũ trụ không thể chống lại, hủy diệt. Kịch bản như vậy, thực sự có chút tự kỷ nha. Nhìn đến đây, Hoàng Vũ Tự Y lại không nhịn được mà lắc đầu, cảm thấy tình tiết có chút quá, phát ra có khả năng bị fan hâm mộ bày trào. Dù thế nào, cũng phải cứu vãn thế giới này, thực sự là quá kém. Hiện tại cũng đã lưu manh nhân vật trịnh hủy diệt toàn bộ thế giới rồi. Hoàng Vũ Tự Y vừa nói tự kỷ, vừa tiếp tục xem. Lúc đầu nhân vật chính không biết thân phận của mình, cho nên lúc nghe tin đồn này, trực tiếp coi như là một sự cố, một chút cũng không có ý tứ tin tưởng. Nhưng may lúc này, bớt ở tim cô bắt đầu sáng lên. Mà khi nữ chính cuối cùng cũng xác định mình chính là Thiên Khiện trong truyền thuyết, sự cố cũng bắt đầu tiến vào trong chỗ đẻ. Ban đầu nữ chính trốn tránh, bắt đầu tỉnh ngộ, nghĩ mọi biện pháp để thức tỉnh lực lượng Thiên Khiện. Mà quá trình này cũng là phần nội dung đặc sắc nhất của bộ phim. Bởi vì toàn bộ quá trình đều là thời gian nữ chính thể hiện cơ hội của mình. Giống như là muốn đi thịnh kinh thì phải trải qua 9981 kiếp nạn vậy. Chẳng qua nữ chính này gặp trắc trở lại biến thành phát hiện ra tài năng. Dùng mạo mê hoặc hoa yêu, dùng tiếng đàn mở ra cửa đá, dùng tiếng ca chinh phục thánh linh, dùng vũ đạo thay đổi chú ngữ, dùng thực lực đánh bại ác ma, dùng trí tuệ để chinh phục thủ hộ giả, để Hoàng Phụ Tự Y cảm thấy không biết nên nói cái gì. Không phải những kỹ năng này cô đều đã biểu hiện ra ngoài, mà yêu cầu những kỹ năng này trong kịch bản bổ sung thêm một câu: nếu như nữ chính không có những kỹ năng này, có thể tùy ý sửa đổi. Lúc Hoàng Phụ Tự Y xem hết kịch bản nên hiểu ý của An Tuệ. Đây quả là kịch bản có giới hạn vì sức khỏe của cô. Tuy tình tiết có chút tự kỷ, nhưng chi tiết trong đó cũng vì sự lộ phận của cô, đồng thời cũng phù hợp với phim thương mại. Nếu như quay xong rồi có được dư luận đề cập đến hay không, phòng bán vé chắc hẳn cũng không có vấn đề. Chỉ là cô thực sự muốn diễn một bộ Manisua điện ảnh như thế này sao? Trở thành anh hùng cứu vãn toàn bộ nhân loại ư? Khủng. Kỳ thật Tinh Linh Cổ Bạo đã chọn cô làm nữ chính cũng là do phải cố đấu tranh để đánh bại Đại Ma Vương, cứu vãn toàn bộ sự cố của chủng tộc. Chị không ngờ trong bộ phim này còn có thêm nam chính cùng với các vai phụ khác cũng rất nổi bật. Điện ảnh lập ý cũng là tinh thần đoàn đội, nhưng ở bên trong Cựu Vãn Thiên Khiện, cơ hồ là chỉ một mình cô lên trên sân khấu và không có chuyện có người nào khác. Ngày quốc tế thiếu nhi, Hoàng Phụ Tự Y theo như cũ đang bận bịu quay phim. Nhưng một ngày này, đối với Hoàng Phụ Tự Y theo tới này cũng có rất nhiều ý nghĩa. Tại vì có Sợ Ngao Dư trợ giúp ở dưới, Hoàng Phụ Tự Y chính thức lập nên quỹ từ thiện Hộp Cơm Nhỏ. Hộp cơm nhỏ, ăn no, ăn được, ăn tỏa cả hương vị. Đây là hộp cơm nhỏ khẩu hiệu của quỹ từ thiện, mà bên cạnh khẩu hiệu cũng chính là Hoàng Phụ Tự Y. Trên tấm ảnh của Hoàng Phụ Tự Y, mang theo một tia cười nhu họa. Con mắt giống như đang nhìn về phía xa xăm, lại như đang nhìn mặt mỗi người, mang theo vẻ mong đợi, cũng mang theo một tia hy vọng đối với tương lai, lại rất khiến cho tâm động cảm. Là một đứa trẻ con đang giảm béo, em đặc biệt muốn cảm nhận một chút hương vị của hộp cơm nhỏ này. Nhưng em biết cái này không thể nào. Hộp cơm của bệ hạ là muốn tặng cho những người không có cơm ăn. Cho nên vì muốn được ăn một hộp cơm nhỏ bé, em quyết định làm sứ giả của nhóm chuyện phát nhanh đầu tiên, đưa cơm qua cho các bạn nhỏ nghèo khổ ở vùng núi. Quỹ từ thiện Quan Phương trên website hoạt động thứ nhất chính là đưa hộp cơm nhỏ cho đến các trẻ em nghèo khổ vùng núi. Đồng thời cũng tập trung những người tình nguyện tham dự, có tiền quyên tiền, có vật quyên vật, không có cái gì cũng có thể tới làm tình nguyện, bao ăn bao ở bao cả phí đường đi, còn có nhiều đãi ngộ rất không tệ. Về sau khi nhìn đến những tin tức này, bắt đầu lớn nhất ước chừng cũng là Hoàng Phụ Tự Y theo đám fan hâm mộ. Những fan hâm mộ này đại đa số vào chừng khoảng hơn 20 tuổi, chính là tại các trường học mà nghĩ ra ý tưởng này, cái hoạt động gì cũng muốn tham dự một chút. Hiện tại thần tượng nhà mình cử hành hoạt động từ thiện có ý nghĩa như vậy, tự nhiên muốn tích cực báo danh. Trong lúc nhất thời, tiền có quyên tiền, vật có quyên vật, có người để bắt đầu quyên người, mà theo hộp cơm từ thiện của Hoàng Phụ Tự Y cũng trở thành tin tức của một ngày kế tiếp. Hội Kim Cơ quyên tiền về sau hội trưởng thống kê, liền đưa ra một con số vô cùng kinh khủng. Vẹn vẹn là từ người bên ngoài quyên tiền đã vượt qua 5.000 vạn. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, 5.000 vạn cũng không tính là gì. Dù sao lúc này, Hoàng Phụ Tự Y theo toàn bộ fan hâm mộ thì số lượng đã vượt qua mức 5.000 vạn kia. Một khối tiền một người cũng có thể kiếm ra con số này. Huống chi còn có không ít các fan hào phóng cũng thích con đường từ thiện, nói nhiều lời 100-200, thậm chí còn càng nhiều hơn. Cho chung vào một chỗ, 5.000 vạn thực sự không coi là nhiều. Mà vì để tránh sinh ra hiểu lầm không đáng có, những người quyên tặng tiền tài cũng hướng vào công chúng mà làm. Có thể từ website cập nhật được số lượng hàng ngày để tránh cho việc hiểu lầm. Tất cả mọi người đều vì ngày thứ nhất thấy 5.000 vạn đã rất nhiều. Nhưng qua đến ngày thứ hai, thống kê có hơn 60 triệu. Nhân viên công tác về sau kiểm tra từng cái một mới phát hiện một ngày quyên tiền này không chỉ có fan hâm mộ cùng người qua đường, còn có một bộ phận nghệ sĩ của làng giải trí. Đức Thu, đại đạo diễn quyên 50 vạn, Tần Ấn, Tần đại đạo diễn quyên 50 vạn, Tiết Thần, Tiết điện ảnh đế quyên tiền 100 vạn, Từ Sâm, Tiệu thịt tươi quyên tiền 20 vạn, Vân Uyển Uyển quyên tiền 20 vạn, Thiên Thiên Nhã quyên tiền 50 vạn. Có danh tiếng, không có tên tuổi, hợp tác qua, không có hợp tác qua, nói nhiều lời quyên tiền mấy trăm vạn, thiếu cũng là mấy chục vạn, thêm giảm một chút, hội tụ cùng một chỗ. Vậy mà so với ngày đầu tiên còn nhiều hơn cả một vạn. Hai ngày kêu gọi quyên tiền, lại thêm người theo Hoàng Phụ Tự Y quyên tiền 500.000 vạn, cùng với tập đoàn Đại Sợ quyên tiền 2.000 vạn. Sợ Ngao Dư cho người quyên tiền 3.000 vạn. Cơ Kim Hội cũng có những ngày này, lập tức đem kế hoạch cơm nhỏ tăng thêm cấp bậc mới. Lúc đầu là vì quyên tặng cho mấy chục vùng núi nghèo khó thì biến thành cả trăm vùng núi nghèo khó. Đồng thời còn vì vậy mà thu hút càng nhiều tổ chức từ thiện cùng các nghệ sĩ từ thiện. Tại lúc này, Hoàng Phụ Tự Y đương nhiên vẫn như cũ đang bận bịu quay phim, nhưng cũng nhiều lần làm tuyên truyền cùng cổ vũ, đồng thời tiếp nhận làm nhân vật quốc tế, đồng thời nhận phỏng vấn của tạp chí xã hội. Phàm là nhân vật có thể được phỏng vấn, dù là tại phương diện nào, đối với mọi người mà nói đều là những công hiến lớn đối với xã hội. Người tốt, tôi là Ren, rất hân hạnh được biết cô, tiểu thư Hoàng Mỹ Lệ. Ren là một người ngoại quốc, mặc dù nói tiếng Trung nhưng khẩu âm lại có chút kỳ quái, thậm chí ngay cả tên của Hoàng Phụ Tự Y cũng đọc sai rồi. Chào anh, họ tên tôi là Hoàng Phủ, chẳng qua anh có thể gọi tôi là Hoàng. Hoàng Phụ Tự Y biết họ tên của mình rất khiến nhiều người ngoại quốc phải đau đầu, cho nên rất cố gắng chủ động để giải thích. Rin nở ra thần sắc kinh ngạc nhìn một vòng, sau đó dùng giọng có chút khổ lão nói. Hả? Thì ra là như vậy, thực sự là xin lỗi. Xin lỗi, tiếng Trung của tôi không được tốt lắm, tôi mới chỉ học có nửa năm. Cô biết, tiếng Trung thật là vô cùng khó, tôi học đều đau hết cả đầu muốn chết rồi. Đúng, nào có chút khó. Chúng ta có thể dùng tiếng Anh nói chuyện hoặc là tiếng Pháp. Hoàng phụ tự y nhẹ gật đầu tán đồng theo. Đối với người ngoại quốc nói tiếng Trung, quả thực có chút khó khăn, cho nên cô cũng rất quan tâm mà đề nghị. Là bởi vì đối phương đây là người Pháp, đây cũng là An Tuệ nói cho cô biết trước. Ren nổi danh tại nước Pháp, thuộc về loại ngôi sao ký giả. Tiếng Pháp sao? Cô biết nói tiếng Pháp sao? Cái này thực sự quá tốt. Ánh mắt Ren sáng lên, hơi có chút hưng phấn mà dò hỏi. Mà lúc này, anh ta cũng đổi qua nói tiếng Pháp. Vậy đổi sang nói tiếng Pháp đi, tôi đã chuẩn bị xong, hiện tại mới bắt đầu phỏng vấn hay sao? Hoàng phụ tự y cười theo, trực tiếp đổi sang tiếng Pháp trả lời. Hả? Cô nói tiếng Pháp thật là giỏi, đây chính là nguyên nhân mọi người gọi cô học bá sao? Con mắt của Ren sáng lên, anh có chút hiểu, vì cái gì mà người phụ nữ xinh đẹp kia được đám fan hâm mộ gọi là toàn năng nữ nhân nữa rồi. Dĩ nhiên là không phải. Hoàng phụ tự y lắc đầu, vô cùng khẳng định mà nói luôn. Ừ, không phải sao? Vậy đó là cái gì? Ren có chút kinh ngạc mà hỏi. Vì sao mọi người bắt chước xưng hô giúp cô ư? Đó là vì tôi bắt chước theo cái gì cũng đều tốt, mà cũng không đơn giản là vì tôi bắt chước theo ngôn ngữ nào đó rất tốt. Hoàng phụ tự y nghĩ nghĩ, một chút cũng không giống như đang khoe khoang mà trả lời. Ren vô cùng ngẩn người, sau đó liền vui vẻ nở nụ cười. Cô thực sự là rất hài hước. Tôi lần đầu tiên thấy cô của bây giờ, còn tưởng rằng cô là một mỹ nhân lạnh lùng đâu chứ. Tôi cũng rất ít khi nói đùa. Hoàng phụ tự y không có cười, cô nói rất đúng. Đối phương lại nghĩ cô hay nói đùa, nên cái này cũng không có gì buồn cười. Ánh mắt hoàng phụ tự y nhìn Ren giống như là nhìn một người đần độn. Khuyên Ren cũng thấy xấu hổ mà thu hồi nụ cười của mình, có chút ngượng ngùng nói. Thực sự xin lỗi, tôi thực sự không hiểu cô. Không có thân thiết, chúng ta có thể bắt đầu phỏng vấn. Hoàng phụ tự y lạnh nhạt nói, khiến cho người ta căn bản không có thể biết được cô đang vui hay đang giận. Ren có chút biểu cảm như thể đang nổi giận. Được rồi, bây giờ bắt đầu. Ren nếm bút ghi âm ra, ra hiệu cho nhiếp ảnh gia bắt đầu ghi hình. Bây giờ chính thức bắt đầu phỏng vấn. Cô biết đấy, mọi người đều thích nghe chuyện của thiên tài. Cô có thể nói cho tôi nguyên nhân tại sao cô lại nhập học ở Đại học Hoa Hạ không? Và do nguyên nhân gì cô lại quyết định học hệ máy tính? Cô thích máy tính ở phương diện nào? Có phải có tài năng đặc biệt gì không? Ren không phải là phóng viên giải trí, cho nên hắn đối vấn đề cần hỏi cũng vô cùng chân thực bao dung. Đối với Hoàng phụ tự y mà nói, đây là câu hỏi bước ngoặt và có giá trị vô cùng. Tôi chọn học hệ máy tính cũng bởi vì tôi thực sự thích máy tính, mà chương trình học cũng đồng ý nhận vào. Đại khái cũng bởi vì tôi rất tài năng đi. Đây cũng là câu hỏi ăn nhập vào vấn đề, coi như làm nóng thân vậy. Có thể nói chuyện cô rất tài năng chứ. Nghe nói chỉ số thông minh của cô rất cao. Cô đã làm kiểm tra đo lường chuyên nghiệp chưa? Ren cảm thấy vô cùng hứng thú với vấn đề này. Kiểm tra đo lường thì tôi chưa có làm qua. Nhưng cũng thường xuyên cảm thấy bản thân có chút ngu ngốc. Lớn như vậy rồi hẳn cũng rất cao chứ. Hoàng phụ tự y cười nói, nghe qua những lời này cũng có điểm như là nói đùa, nhưng sức cục vẫn không phải nói đùa. Có lẽ cũng chỉ có hoàng phụ tự y tự nói tự hiểu. Sắc mặt Ren cứng đờ trong nhấp chốc nhát. Mặc dù thấy hoàng phụ tự y cũng hay nói đùa, nhưng suy nghĩ một chút lại thấy nói rất đúng, liền cảm thấy đối phương không phải đang nói đùa nữa. Trong lúc nhất thời tỉnh táo, bỗng thấy lòng dạ phụ nữ quả là khó lường, lại thay đổi thất thường. Khụ, những lời này trăm ngàn lần đừng để cho fan của cô nghe được, bằng không bọn họ sẽ thấy thất vọng lắm. Ren cảm thấy dù không phải là nói đùa, nhưng những lời này đều được suy nghĩ cẩn thận một chút mới có thể nói ra. Fan của tôi có khả năng chịu áp lực rất tốt, năng lực cũng rất mạnh, cho nên tôi thực sự yên tâm với bọn họ. Hoàng phụ tự y cũng không để ý đến điểm này. Cô cần fan cũng sẽ làm một chút chuyện vui vẻ, nhưng sẽ không cố ý lấy lòng cổ fan. Hơn nữa càng không vì điểm này mà nói sai sự thật. Cô không sợ mất đi fan hay sao? Ren không tin tưởng vào lời của hoàng phụ tự y nói. Ngôi sao đều rất để ý đến fan, làm sao họ có thể không sợ mất fan được? Tôi hy vọng Phan thích con người thật của tôi, dù sao tôi cũng không thể ngụy trang được cả đời. Hoàng Vũ Tự Y nhẹ nhàng lắc đầu. Rất nhiều nghệ sĩ đều thích làm người tốt trong lòng mọi người, nhưng cô không nghĩ như vậy. Cái cô thích là diễn trò, nhưng không phải lúc nào cũng diễn. Chỉ cần tưởng tượng như vậy thôi, cô cũng cảm thấy đủ mệt rồi. Phỏng vấn kéo dài khoảng hơn một giờ. Ở trong đó, dường như Ren và Hoàng Phụ Tự Y nói chuyện rất nhiều, liên quan đến tính cách, liên quan đến nghề nghiệp, liên quan đến tình cảm, còn có một số vấn đề xã hội. Hoàng Phụ Tự Y có thể lựa chọn trả lời vấn đề, không nguyện ý trả lời sẽ trực tiếp cự tuyệt. Sau khi kết thúc, Ren có một số nhận thức về Hoàng Phụ Tự Y. Mọi điều này làm cho Ren vô cùng thưởng thức cô, thậm chí còn mời cô qua Pháp để ngắm cảnh. Mà đối với việc này, Hoàng Phụ Tự Y cũng vui vẻ đồng ý. Một thời gian sau đó, Tinh Ninh Cậu Bạo bắt đầu quay chụp ngoại cảnh toàn thế giới. Cũng không biết có phải hay không mà mỗi lần đều có thói quen. Vô cùng yêu thích quay chụp ở những nơi cổ quái. Một ngày trước còn ở một vách núi, một hôm sau đã đến rừng rậm. Mấy ngày liền, Hoàng Phụ Tự Y phát hiện điện thoại không có tín hiệu. Cũng không biết Han tìm được những địa phương này ở đâu. Cho đến khi Sở Nga Dư thu được tin tức, lúc muốn ngay lập tức nói cho Hoàng Phụ Tự Y, lại phát hiện mình không thể liên lạc với cô rồi. Vì sao không gọi được điện thoại cho Tự Y? Sở Ngao Dư hỏi An Trạch Thụy, sắc mặt rất khó coi. An Trạch Thụy mở máy tính tùy thân, mới giây sau liền trả lời. Lúc này, Hoàng Phụ Tự Y đang ở khe sâu Sita quay chụp ảnh ngoại cảnh, bởi vì mới khai phá ở đó không lâu, còn có nhiều chỗ chưa khai phá, cho nên vô cùng có khả năng tín hiệu không tốt. Thật lâu trước đây, An Thụy trong công việc đã bắt đầu công tác báo cáo hành tung của Hoàng Phụ Tự Y cho Sở Ngao Dư biết. Cô ấy không có nhận điện thoại của tôi. Sở Ngao Dư mặt lạnh đi, giống như nghe không hiểu An Trạch Thụy đang nói gì, ngữ khí không hạ cao hứng. An Trạch Thụy ngẩn người lại giải thích. Dạ, có khả năng điện thoại của Hoàng Phụ Tiểu Thư không có tín hiệu, cần tôi liên lạc lại cho Hoàng Phụ Tiểu Thư không ạ? Hay là tôi cho người đưa điện thoại vệ tinh qua? Không cần, tôi biết rồi. Cậu đi cho chuẩn bị một phi cơ, tôi tự mình đi qua đấy xem một chút. Chỉ khi tận mắt nhìn thấy Tự Y, anh mới có thể yên tâm. Không phải chờ ở đây như vậy, anh cũng không có tâm tư làm việc. Huống chi, anh có tin tức tốt muốn nói với Tự Y. An Trịnh Thụy nghe lời này, trợn mắt nhìn thiếu gia nhà mình. Muốn dò xét thì cứ nói thẳng ra, tìm cớ để làm gì. Giống như có ai có thể ngăn cản thiếu gia đâu. An Trịnh Thụy vừa nói thầm, vừa làm việc vô cùng hiệu suất chuẩn bị phi cơ. Mà lúc Sợ Ngao Dư ngồi lên phi cơ đến phim trường, bắt gặp cạnh Hoàng Phụ Tự Y đang quay cạnh nhảy thác nước. Lúc này Hoàng Phụ Tự Y đã cài tốt dây thép, lập tức từ trên thác nước nhảy xuống. Nhìn từ dưới lên trên, toàn bộ tràng diện được bố trí được kính tâm động vách. Không có thế thân sao? Sợ Ngao Dư nhìn thấy cảnh này, sắc mặt trong nháy mắt biến đen. Anh ngàn dặm xa xôi chạy đến, không phải là vì muốn nhìn cảnh người trong lòng mình nhảy thác nước. Ngài biết mà, từ lúc quay phim đến giờ, Hoàng Phụ Tiểu Thư không có dùng đến thế thân. Mặc dù An Trạch Thụy biết thiếu gia nhà mình, biết rõ còn cố tình hỏi, nhưng vẫn chăm chú giải thích. Từ một điều này, anh cũng rất bội phục Hoàng Phụ Tiểu Thư. Vậy thì không cần quay cảnh này nữa. Sợ Ngao Dự vô cùng bá đạo nói ra. Chỉ là anh còn chưa tiến lên ngăn cản, Hoàng Phụ Tự Y đã nhảy từ thác nước nhảy xuống. Hơn nữa còn làm động tác xoay người 360 độ trên không trung, có độ khó rất cao. Trong nháy mắt nhìn thấy Hoàng Phụ Tự Y nhảy xuống, tuy ở cách xa mấy trăm thước, nhưng Sợ Ngao Dư vẫn như cũ làm động tác đưa tay ra. Chỉ là lúc kịp phản ứng mới không cam tâm mà thu tay về. Âm thanh lạnh lùng nói, lần sau bảo An Tuệ chú ý một chút, kịch bản có khả năng xảy ra nguy hiểm cao như vậy, không được đưa đến tận trước mặt Tự Y. Anh không thể ngăn cản Tự Y quay phim, nhưng có thể ngăn cản An Tuệ không đưa kịch bản. Về sau nhìn thấy kịch bản nguy hiểm như vậy, vẫn nên đưa cho người khác thì thôi. Vâng. Dục vọng khống chế của thiếu gia nhà mình càng ngày càng mạnh. Cũng không biết cứ tiếp tục như vậy có thể phạm vào kiêng kỵ của Hoàng Phụ Tiểu Thư hay không. Thần sắc An Trạch Thụy lóe lên một tia lo lắng, lại bị Sợ Ngao Dư thấy được. Cậu đang nghĩ cái gì? Dạ, nếu Hoàng Phụ Tiểu Thư biết. An Trịnh Thụy cũng không giấu giếm lo lắng của mình, nói ra cũng là biện pháp giúp thiếu gia, miễn cho lúc thực sự bị lộ ra ngoài. Vẻ mặt Sợ Ngao Dư cứng đờ, lông mày nhíu lại, trầm mặc một lúc mới không quá can tâm tình nguyện nói. Vậy thì không giữ kịch bản nữa, nhưng trước khi Tự Y nhìn thấy, nhất định phải sửa đổi, mặc kệ có những tình tiết gì không lên, đều bỏ đi hết. Nếu như vậy thì không coi như lừa gạt Tự Y rồi. An Trạch Thụy không thể phản bác được, còn cảm thấy thiếu gia nhà mình làm như vậy vẫn là rất thông minh. Sau khi Sợ Ngao Dư nói xong câu đó, lập tức vội vàng chạy tới dưới thác nước. Cạnh nhảy thác nước đã được quay xong, hiện tại tổ đoàn đều đi qua vớt người. Mà lúc Sợ Ngao Dư chạy đến, lập tức nhìn thấy Hoàng Phụ Tự Y giống như mỹ nhân ngư ở trong nước vô cùng linh hoạt. Sợ Ngao Dư mỉm cười, ngay cả y phục anh cũng không cởi, lập tức nhảy xuống thẳng xuống nước, đi về phía Hoàng Phụ Tự Y. Anh không biết bơi, chỉ có thể đi một nửa. Tự Y, trong nước mát không? Muốn lên hay không? Sợ Ngao Dư vừa hỏi, vừa quyết định trở về sẽ học bơi. Trước kia, bởi vì nguyên nhân thân thể, anh có rất nhiều kỹ năng không học được. Bằng không, lúc này anh đã tiến lên ôm lấy Tự Y, sau đó cùng Tự Y bơi chung vào bờ. Hoàng Phụ Tự Y chính là bơi đến hạnh phúc, nghe thấy tiếng gọi ầm ĩ quen thuộc, bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Lập tức nhìn thấy người đàn ông đứng trong nước mỉm cười nhìn cô. Tuy cười rất nhạt, lại có thể so sánh với thái dương trên bầu trời, còn có thể làm cho người ta cảm thấy ấm áp. Hoàng Phụ Tự Y cũng nở nụ cười sán lạn, lặn xuống nước lần nữa, tăng tốc độ bơi đến bên người đàn ông kia. Chị nợ cô cũng không có tự trong nước đi ra, mà bơi mấy vòng quanh người đàn ông này một lúc. Sau đó, đưa tay ôm lấy eo của người đàn ông này, rồi mới tự trong nước nhảy ra. Cực kỳ giống mỹ nhân ngư nhảy ra từ mặt nước, hoặc là nói tinh linh cả. Lúc này, Hoàng Phụ Tự Y còn đang mặc bộ trang phục tinh linh đấy. Bắt được một sái ca, đây là nhà ai? Có người nhận hay không? Không có người nhận, ta bắt về nhốt trong nhà. Hoàng Phụ Tự Y dán lại bên tai Sợ Ngao Dư, giọng nói mang ý cười trêu đùa. Tai Sợ Ngao Dư đỏ lên, đồng thời ôm lấy Hoàng Phụ Tự Y, ôm cả người cô vào trong lòng, sau đó mới thấp giọng đáp. Vậy thì bắt về đi, sau này sẽ ở nhà của em rồi. Ha ha ha, bắt về ăn thịt. Hoàng Phụ Tự Y vui vẻ cười, vừa kéo Sợ Ngao Dư đi lên bờ. Mà nhân viên đoàn làm phim đang đứng trên bờ lúc này, cả đám đều nhe răng tét miệng cười. Một màn cậu huyết này, bọn họ cũng đã sớm chết lặng. Sợ Ngao Dư vì mang tin tức tốt đến cho Hoàng Phụ Tự Y. Album 2 cô đem bán hôm qua vừa thống kê được, lượng tiêu thụ toàn cầu cuối cùng cũng vượt qua 1.000 vạn mở đầu, đã đến yêu cầu album Bạch Kim, trở thành album mặc kệ là nói từ chất lượng hay là từ số lượng tiêu thụ, đều có thể nói là đĩa nhạc kinh điển. Thế nào, em muốn chúc mừng một chút hay không? Phản ứng của Sợ Ngao Dư dường như còn cao hứng hơn cả bản thân Hoàng Phụ Tự Y. Mỗi một thành tựu mà Tự Y lấy được đều làm cho người ta vui vẻ. Không có thời gian trở về, làm một phản hồi mang hoạt động chúc mừng trên Internet đi. Mặc dù tinh linh cộ bảo đã quay chụp hơn phân nửa, nhưng nữ sắc thời đại cũng đã thu thép xong, cho nên thời gian vô cùng gấp. Trong thời gian ngắn, cô không thể nghỉ ngơi. Được, vậy thì tổ chức một hoạt động rút thưởng. Vừa vặn công ty đồ chơi mới sản xuất một logo con rối hình của em, coi như là phần thưởng đi. Sợ Ngao Dư vẫn luôn quản lý công ty đồ chơi của cô. Công ty hiện tại đã đổi tên thành Quốc tế Hoàng Bảo. Cơ sở khuếch tán hiện tại không chỉ gấp 10 lần, mà phần lớn sản xuất trong đó đều là đồ vật có liên quan đến Tự Y. Giống như là con rối lấy cô làm mẫu và các loại tác phẩm xung quanh cô tham dự, được đám fan hâm mộ vô cùng hoan nghênh. Lợi nhuận không chỉ vượt qua gấp 10 lần trước kia, tổng giá trị công ty vượt qua hơn 10 con số. Vâng, tùy anh an bài. Đột nhiên cô cảm thấy thêm một Sợ Ngao Dư, cô không chỉ có thêm một người yêu, một người bạn trai, còn thêm một trợ lý siêu cấp, cộng thêm cố vấn đầu tư siêu cấp, thực sự là tốt vô cùng. Bởi vì ngày mai còn quay phim ở thác nước này, mà không có khách sạn quanh đây, cho nên toàn bộ đoàn làm phim được mang lều vải đến. Cũng là bữa tối, trở thành hình thức nửa trại. Hoàng Phụ Tự Y vẫn Sợ Ngao Dư lúc này ngồi cạnh một đống lửa nhỏ, vừa trò chuyện vừa ăn đồ ăn. Trước mặt Sợ Ngao Dư có một bếp lò nướng BBQ, tuy nhìn có chút đơn giản, nhưng thức ăn được nướng hương vị không tệ. Ăn cánh gà tiếp không? Sợ Ngao Sư vừa nói, vừa đưa cho Hoàng Phụ Tự Y một sâu cánh gà nướng. Lúc này, Hoàng Phụ Tự Y cũng đã ăn no. Nhìn chân gà, muốn ăn lại cảm thấy ăn không được. Trong lúc nhất thời khó sự vô cùng, lông mày nhỏ nhíu lại, làm cho Sợ Ngao Sư cảm thấy thú vị vô cùng. Nhịn không được, liền đùa cô một chút. Em không ăn sao? Anh ăn giúp em nhé. Hoàng Phụ Tự Y nghiêng đầu, ngữ khí vô cùng khẳng định nói. Hả? Ngao Dư, anh học xấu. Sợ Ngao Dư liền cười, dùng một tay khác nắm tay Tự Y, ngữ khí nhẹ nhàng nói. Đó là học của em. Chỉ có Tự Y của anh mới có bản lãnh làm hư anh thôi, người khác đều không làm được. Anh phu khống em. Có thể Hoàng Phụ Tự Y không thừa nhận điều này, sụ mặt lên án nói. Chị là vợ rất lợi, chính mình liền cười. Cô cũng cảm thấy hình như người có thể làm chư Sợ Ngao Dư cũng chỉ có mình cô mà thôi. Sợ Ngao Dư cười nhưng không nói gì, cầm tay Hoàng Phụ Tự Y lên bên cạnh miệng của mình nhẹ nhàng hôn. Ăn no rồi sẽ không ăn nữa, chúng ta đi xem lều vải một chút đi. Được, giữ lại về sau ăn. Tay nghệ Sợ Ngao Dư càng ngày càng tốt. Nếu như cô không khống chế, cũng không biết có thể ăn thành mập hay không. Nếu như có một ngày em ăn thành mập, nhất định em sẽ tìm anh tính sổ. Ừ, đều là công lao của anh. Sợ Ngao Dư vô cùng kiêu ngạo, nhận lấy phần trách nhiệm này. Tự Y gầy, đẹp mắt, mà Tự Y mập lên một chút thì càng đẹp hơn. Hoàng Phụ Tự Y không nhịn được, đụng đầu vào bả vai Sợ Ngao Dư, giọng mang theo tia trêu chọc nói. Ha ha, Sợ tiên sinh, anh không chỉ có biết xấu, mà da mặt cũng thay đổi dày hơn trước rồi. Hôm nay muốn ở ngoài, giữ cửa lều hay sao? Vinh hạnh của anh. Coi như lại giữ cửa, nhưng chỉ cần nghĩ đến Tự Y đang ở bên trong, anh cũng rất vui vẻ. Hả? Đột nhiên em nhớ đến một chữ. Ngữ khí Hoàng Phụ Tự Y xấu xa, để cho Sợ Ngao Dư cảm thấy, nhất định từ này sẽ không thú vị chút nào. Anh có thể hy vọng là từ này khích lệ anh sao? Trong giọng nói của Sợ Ngao Dư mang theo vẻ mong đợi, cũng cưng chiều vô cùng rõ ràng. Sĩ biệt tam nhật, có nghĩa trai tân trai chưa vợ, phải lau mắt mà nhìn. Anh cảm thấy từ này đang khen anh hay sao? Anh coi như là như vậy. Thật ra Hoàng Phụ Tự Y giữ lại một lều vải một người, nhưng lúc Sợ Ngao Dư đến, lều vải đổi thành lều hai người. Hai người một trước một sau đi vào, mới phát hiện lều vải này tuy nhìn hẹp một chút, nhưng bên trong lại vô cùng rộng rãi, mà đệm giường đã được trải tốt, mềm mại, làm cho người ta muốn bộ nhào qua. Sau đó Hoàng Phụ Tự Y thực sự bộ nhào tới, thuận tiện cũng ôm Sợ Ngao Dư bộ nhào luôn rồi. Cái đệm không đủ mềm, lại thêm một người thịt. Hoàng Phụ Tự Y cười híp mắt trêu đùa nói. Sợ Ngao Dư nhân cơ hội ôm lấy Hoàng Phụ Tự Y, sau đó thử dịp Hoàng Phụ Tự Y không phòng bị, dùng sức một cái, nên đổi vị trí hai người, từ nữ trên nam dưới, thành nam trên nữ dưới mập mờ. Vậy, em có cần thêm một cái mềm hay không? Mềm mại, thịt người. Thanh âm Sợ Ngao Dư chậm thấp, vang lên trong lều vải nhỏ hẹp, vô cùng chọc người. Chọc người không được, lại bị người chọc. Hoàng Phụ Tự Y cảm thấy, Sợ Ngao Dư càng ngày càng không đáng yêu, họng đến nam cô đỏ mặt rồi. Thịt người, ngược lại là thịt người, nhưng cũng không mềm chút nào. Không tin chính anh tự đâm đâm mình mà xem. Hoàng Phụ Tự Y vừa nói, vừa chọc chọc ngực của Sợ Ngao Dư. Quả nhiên là thô sáp, không gạt người chút nào cả. Sợ Ngao Dư bị Hoàng Phụ Tự Y đâm đến toàn người mình nóng lên, không kiềm chế được, hôn Hoàng Phụ Tự Y. Mỹ nhân trước mặt, thực sự không người nào có thể kiềm chế. Hai người hôn triền miên, nhiệt độ trong lều cũng tăng cao. Tiếng thở sốc là âm thanh duy nhất trong lều vải bây giờ, vô cùng mập mờ. Hôm nay, nhìn thấy em nhảy từ trên thác nước xuống. Anh chị muốn ngay lập tức chạy tới ôm hôn em. Anh thực sự rất lo lắng cho em đấy. Cho nên khi đó, biết rõ Tự Y đang quay phim, nhưng vẫn không thể tự khống chế lo lắng, vô cùng sợ hãi mất đi cô. Kết thúc nụ hôn, cuối cùng Sợ Ngao Dư cũng nói ra lo lắng của mình. Anh muốn nói với chính mình, bất kể Tự Y làm cái gì, đều hy vọng cô có thể bảo đảm an toàn của mình, bởi vì có người sẽ lo lắng cho cô. Hoàng Phụ Tự Y trầm mặc trong nháy mắt, mới dần dần thanh tịnh từ trong sương mù. Ngón tay cô nhẹ nhàng xoa mắt Sợ Ngao Dư, thanh âm khàn khàn mà ôn nhu nói: đừng sợ mà, em có thể tự chiếu cố tốt chính bản thân mình. Một người từng chết qua một lần, cô cũng không muốn chết một lần nữa, cho nên cô nhất định sẽ chú ý an toàn của mình. Ngược lại là anh kìa, anh cũng nên tự chiếu cố mình thật tốt, không cần vì muốn đến thăm em mà tăng giờ làm việc. Nếu anh mệt muốn chết rồi, em cũng sẽ đau lòng đấy. Ban đêm trong ngôi lều nhỏ, Hoàng Phụ Tự Y cũng sợ Ngao Dư trò chuyện đến lúc cô ngủ quên. Sợ Ngao Dư mới dựng nói, đem người trong ngực mình ôm lấy, nhìn âu yếm rồi mới lưu luyến đi ngủ. Sáng hôm thứ hai, Sợ Ngao Dư lập tức trở về Bắc Kinh. Anh nhìn thời gian trên máy bay, mặc dù vì Tự Y chậm trễ, nhưng kể cả như vậy, anh cũng luôn vui vẻ chịu đựng. Có thể nhìn thấy Tự Y, một chút đau khổ cũng đều đáng. Sợ Ngao Dư sau khi trở về, lập tức để An Trạch Thụy cùng An Tuệ lên kế hoạch chúc mừng. Ngoại trừ cùng Tự Y tham gia hoạt động rút thưởng, còn đem 5% lợi nhuận mà album đạt được trực tiếp chuyển cho quỹ từ thiện Hộp Cơm Nhỏ, làm bữa trưa ngon lành cho bọn trẻ nghèo khó ở vùng núi. Mà cũng chính ngày này, Hoàng Phụ Tự Y có lượng tiêu thụ album ngàn vạn, khiến cho làng giải trí một phen long trời nợ đất, thậm chí còn trở thành một ngôi sao âm nhạc lớn trong Trung Quốc. Dù trong một thời gian dài cũng chưa từng có lượng tiêu thụ album ngàn vạn, đừng nói đến trong một thời gian ngắn ngủi chỉ gần 2 tháng. Cho nên tin vừa lọt ra, không chỉ có đám fan vui vẻ mà còn có rất nhiều nghệ sĩ khác phải ghen ghét vô cùng. Nhiều ca sĩ tuy ghét Hoàng Phụ Tự Y nhưng cũng rất vui vẻ bởi âm nhạc của Trung Quốc được dậy sóng một lần nữa. Dù sao bây giờ chỉ có một tờ báo đăng tin về lượng tiêu thụ, nhưng mọi người lại hy vọng có thêm tờ thứ hai. Liệu đó có phải là mình? Đây cứ xem là một động lực thúc đẩy đi. Tháng 6, Hoàng Phụ Tự Y đến khu rừng nhiệt đới để tiếp tục quay phim. Sợ Ngao Dư một lần nữa đến thăm cô, mà vẫn như cũ, đều đến mang theo một tin tốt. Anh đến báo tin vui sao? Hoàng Phụ Tự Y nói xong, cũng không đợi anh trả lời mà trực tiếp nói. Nói đi, tin tức tốt là gì vậy? Tháng 7, có giải thưởng Thiên Ngữ, em được đề danh là nữ chính xuất sắc nhất. Mà Linh Tội cũng được đề danh là phim tốt nhất, kịch bản tốt nhất, đạo diễn xuất sắc nhất, còn có thị giác tốt nhất, đó là tin tốt lành nhất. Mà có bánh bao thịt đánh chó, được danh hiệu lớn nhất, cùng sức khỏe tốt nhất. Em qua lần này, có thể đem cúp về nhà rồi. Sợ Ngao Dư nói, giọng vô cùng tự tin. Giải thưởng Thiên Ngữ và giải thưởng điện ảnh Thiên Ngữ hàng năm có đến nước Âu cùng tổ chức vào tháng 7, có sức ảnh hưởng vô cùng lớn đối với ngành điện ảnh, cùng với giải Universe được mệnh danh là bộ ba đại giải thưởng. Em nhớ, phần cúp thưởng là một đôi cánh nhỏ. Hoàng Phụ Tự Y hôm đó không tham gia nhận phần thưởng, nên cũng không chắc chắn lắm. Đúng vậy, đôi cánh này nhất định sẽ thuộc về em. Tự Y biểu diễn trong Linh Tội, kinh diễm toàn thế giới. Nếu như lần này Tự Y không thể cầm xuống cái giải nữ chính tốt nhất thì cái giải thưởng này cũng không cần tồn tại làm gì nữa. Sợ Ngao Dư chọn ánh mắt bên trong hiện lên một vòng hào quang, đã quyết định nếu như Thiên Ngữ phần thưởng này như vậy không có ánh mắt, hắn liền lập tức thu mua nó, để trên thế giới này không có Thiên Ngữ phần thưởng tồn tại. Đúng vậy, đôi cánh này chắc chắn thuộc về em. Tự Y theo Linh Tội trở về diễn tiếp, ảnh hưởng đến toàn thế giới. Nếu như diễn tốt như Tự Y mà không nhận được giải thưởng thì nó có hay không cũng chẳng cần thiết nữa. Ánh mắt Sợ Ngao Dư xuất hiện tia lạnh lẽo. Nếu như phần thưởng Thiên Ngữ này đã không có ánh mắt nhìn thì anh nhất định sẽ thu mua nó, để trên thế giới này sẽ không tồn tại cái loại giải thưởng này. Đúng vậy nha, cuối cùng cũng sẽ thuộc về em thôi. Không chỉ có phần thưởng đôi cánh nhỏ của Thiên Ngữ, còn có phần thưởng địa cầu của thế giới, cùng phần thưởng kim hoa hồng của Anissa nữa. Hoàng Phụ Tự Y kể ra những mục tiêu của mình. Đây đều là những phần thưởng trong nước, nhưng lại có tầm ảnh hưởng, cho nên Hoàng Phụ Tự Y mới theo đuổi nó. Lại thêm phần thưởng tinh thần là ngôi sao nhỏ, cùng phần thưởng cúp âm thanh của âm thanh thiên nhiên, còn có phần thưởng kim microphone của kim microphone, em cũng sẽ lấy được hết rồi. Sợ Ngao Dư bổ sung thêm, phần thưởng ngôi sao nhỏ là giải thưởng phim truyền hình, mà phần thưởng âm thanh thiên nhiên cùng kim microphone ở trong nước lẫn quốc tế đều là 2 giải thưởng đại âm nhạc. Hiện tại Hoàng Phụ Tự Y cũng là một ca sĩ, còn có được album Bạch Kim, tự nhiên có thể trông chờ hai giải thưởng lớn này rồi. Tốt, đến lúc đó em sẽ đem hết chỗ cúp này đặt cùng một chỗ luôn. Hoàng Phụ Tự Y cười vô cùng khí thế nói. Cô có lẽ cũng không cần hết những giải thưởng này, nhưng lại vô cùng ưa thích vì chúng làm cho cô vinh dự hơn. Đây đại khái là một loại chứng cứ ép buộc, hoặc là không làm, hoặc đã làm thì phải làm tốt cho đến khi tốt nhất. Tuy nhiên Hoàng Phụ Tự Y không thuận theo điều này, nhưng nhiều khi cô cũng theo nguyên tắc này mà làm. Khai mạc Thiên Ngữ Điện Ảnh, loại sảnh truyền hình nước Âu, thảm đỏ dài một mực 100 mét ngoài tòa cao ốc. Hai bên thảm đỏ đều những ký giả được mời từ các quốc gia đến. Hoàng Phụ Tự Y và nhân viên đoàn làm phim Linh Tội được mời đi trên thảm đỏ. Hoàng Phụ Tự Y, một thân trung hoa đỏ yêu mị diêm dúa, giống như hình tượng diễm quỷ trong kịch bản, kinh diễm toàn trường, cực kỳ mê người. Vậy mà còn đẹp hơn cả trong phim, thật không hổ là nữ thần của tôi. Nữ thần, nhìn nơi này, trang đầu chờ cô. Đây chính là ứng cử nữ chính tốt nhất năm nay hay sao? Quả nhiên thật là đẹp. Đám phóng viên top 5 top 3 tụ một chỗ. Lúc Hoàng Phụ Tự Y xuất hiện, đều lập tức phấn chấn. Vẻ đẹp yêu diễm, Hoàng Phụ Tự Y hôm nay đem hai chữ yêu diễm thể hiện ra vô cùng linh động, làm rất nhiều ngôi sao nữ ra sân sau đó đều trở nên vô cùng ảm đạm làm lên. Điện ảnh Thiên Ngữ tổng cộng có 5 ngày. Sau khi Hoàng Phụ Tự Y tham gia khai mạc, cũng không có nhìn ra buổi ra mắt, lập tức vội vàng chạy về đoàn làm phim. Nhưng ngay cả như vậy, vào lúc ban đêm và mấy ngày tiếp theo, trong các báo chí lớn đều có xuất hiện bóng dáng của cô. Đủ loại tiêu đề, đủ loại đề tài, cơ hồ đều là ca ngợi Hoàng Phụ Tự Y. Có thể nói, trải qua tuần lễ thời trang, còn có tiết lộ liên hoan phim ai, và rất nhiều tạp chí quốc tế đều đưa tin và bán đĩa nhạc toàn cầu về sau. Cái tên Hoàng Phụ Tự Y lấy tư thế siêu sao quốc tế xuất hiện trước mặt nhân dân thế giới. Nếu như nói danh tiếng Hoàng Phụ Tự Y trên quốc tế trước kia lập tức sáng chói giống như sao băng, tùy mỹ lệ lại luôn chợt lóe, thiếu một chút cơ sở vững vàng. Nhưng Hoàng Phụ Tự Y của hiện tại giống như là bị vô số lưu tinh hội tụ mà trở nên mỹ lệ tinh vân, cường thế mà chói mắt, phiêu đãng ở trong không trung, trở thành một phong cảnh xinh đẹp nhất cũng không cách nào làm cho người ta quên được. Mà cũng lúc đó, bên trong nhà ngói đen sì, hơn 10 người vây quanh một máy tivi lớn lâu năm, đang say say nhìn, bận rộn cả ngày, là những hoạt động giải trí của những người này. Ngoại trừ bên ngoài ức hiếp nhỏ yếu, đại khái cũng chỉ có xem tivi. Mà lúc này trên tivi phát tiết mục, đúng là lúc nghi thức khai mạc của điện ảnh Thiên Ngữ. Thao, cô này thật xinh đẹp, nóng bỏng xinh đẹp, nhìn thấy lập tức muốn sờ một chút. Một người đàn ông da đen vô cùng thô lỗ đẩy dậy dâm uế xem tivi, dáng vẻ đói khát muốn bộ nhào qua. Hắc hắc, ông cũng ngẫm lại đi, loại người này chúng ta đời này cũng không gặp được. Chẳng qua hắc hắc, bên cạnh người đàn ông da đen là một người đàn ông da trắng, cũng là gương mặt bị ổi. Chẳng qua con mắt của nó chỉ là không phải nhìn truyền hình, mà chính là cách đó không xa có mấy người phụ nữ tụ tập một chỗ. Tuy những cô gái kia đều thô ráp không chịu nổi, nhưng lại khó nhìn, dù sao vẫn là phụ nữ. Trong lúc một màn đang hot này truyền về nước, rất nhiều dân mạng và fan hâm mộ trong nước, nhưng biểu hiện ra sự bình tĩnh và thong dong, không giống với người ngoại quốc. Tôi biết sẽ như vậy, hôm khai mạc như vậy, để cho dạ nhất định sẽ không bị qua, sợ thí sinh nhà chúng ta có thể là thiếp thân tùy tùng của bệ hạ nhà chúng ta. Cái này lại xuất hiện một đôi cọ huyết, làm sai lại không ai quản đâu. Bệ hạ nhà chúng ta bây giờ đã trở thành siêu sao vũ trụ, phi nước trên đường đại, sợ tiên sinh nhất định là rất áp lực đây. Fan hâm mộ trong nước dường như mở ra hình thức hội họp, không hẹn mà cùng biểu thị. Fan hâm mộ nước ngoài thật không phóng khoáng, ngay một chút chuyện này còn ngạc nhiên, đơn giản là một đám thổ lão bạo. Tiếp tục đã trao giải, Hoàng Phụ Tự Y vẫn sợ Ngao Dư tính cả đoàn làm phim Linh Tội và đoàn làm phim Bánh Bao Thịt Đánh Chó cũng đều ngồi ở chỗ riêng của mình. Hai đại đoàn làm phim này đều mang theo hy vọng mà đến, nhất là Hoàng Phụ Tự Y làm nữ chính của hai đoàn làm phim, có lẽ cô chịu tất cả áp lực. Có lo lắng không? Tần Ấn ngồi bên cạnh Hoàng Phụ Tự Y cười híp mắt hỏi. Tôi có một loại dự cảm. Hoàng Phụ Tự Y liếc nhìn Tần Ấn một chút có ý riêng. Dự cảm gì? Lĩnh thưởng lần này nhất định sẽ có tôi. Hoàng phụ tự ý vô cùng tự tin nói. Vậy tôi muốn chúc mừng cô trước rồi. Tận Ấn nhíu mày, tuy anh cũng có loại dự cảm này, nhưng không có tự tin như Hoàng phụ tự ý. Cảm ơn. Nghi thức trao giải bắt đầu, vô số ngôi sao nghệ sĩ toàn thế giới và ánh mắt mọi fan hâm mộ đều tụ tập ở đây. Làng giải trí đỉnh cấp, từng đôi cánh nhỏ đến cuối cùng đã rơi vào nhà lão đây. Trong vòng giải trí tương lai, lão ai lại có thể leo lên đỉnh xưng hoa một lần nữa? Một khắc mọi người chú ý, cuối cùng cũng bắt đầu rồi. Mở màn từ vai phụ tốt nhất, đến hiệu quả xem tốt nhất, tin lạnh nhiều nhất, hiệu chỉnh tốt nhất, động tác đánh võ tốt nhất. Mỗi một giải thưởng nối tiếp được nêu ra. Bánh bao thịt đánh chó được đề danh là nhân khí điện ảnh lớn nhất và phục sức tốt nhất. Cuối cùng cũng không phụ sự mong đợi của mọi người mà nhận được giải nhân khí lớn nhất. Giải thưởng này giống như là chuyên môn vì kịch vui điện ảnh chế tác. Mỗi một năm lấy được phần thưởng điện ảnh, có lẽ 90% đều là kịch vui. Đạo diễn bánh bao thịt đánh chó Phương Thụy Chi đại biểu cho toàn bộ đoàn làm phim lên sân khấu nhận phần thưởng. Cảm ơn toàn bộ đoàn làm phim, cũng cảm ơn ông trời điện ảnh. Đương nhiên là cảm ơn nam nữ chính trong bộ phim, là bọn họ đóng vai tốt để cho bộ phim có vinh hạnh như bây giờ. Mà ngoại trừ bánh bao thịt đánh chó, Linh Tội cũng nhận được 6 hạng đề danh. Không chỉ nữ chính tốt nhất là Hoàng Phụ Tự Y, còn có phim tốt nhất, kịch bản tốt nhất, đạo diễn xuất sắc nhất, hiệu quả tốt nhất và tin lành nhiều nhất. Mà bên trong những đề danh này, Linh Tội cũng không chịu thua kém. Một lúc nhận được hiệu quả xem tốt nhất và tin lành nhiều nhất và đạo diễn xuất sắc nhất. Lúc nhận được đạo diễn xuất sắc nhất, Tận Ấn cao hứng có chút không kiềm chế được. Có thể nói đây là giải thưởng cao nhất trong sự nghiệp của ông. Mà có thể nhận được vinh dự này, ông rất muốn cảm ơn một người. Có thể nhận được giải thưởng hôm nay, tôi rất cảm ơn nữ chính của bộ phim Hoàng Phụ Tự Y. Cô là một người cực kỳ có thiên phú, cũng là diễn viên cực kỳ linh động, là cô đóng vai vô cùng có sức cuốn hút mới có thể làm bộ phim trở thành một bộ kinh điển. Cũng là cô giúp tôi nhận được thành tựu đạo diễn xuất sắc nhất. Nếu như có thể, tôi hy vọng còn có thể hợp tác với cô ấy trong tương lai, sáng tạo ra càng nhiều kinh điển hơn. Tận Ấn phát biểu cảm nghĩ khi nhận giải thưởng, đa số đều là cảm ơn và tán dương Hoàng Phụ Tự Y, mà cái này cũng là điều mà cô nên nhận được. Nếu như không phải cô đóng vai xuất sắc, chỉ bằng bộ phim này của mình, có lẽ sẽ trở thành tác phẩm xuất sắc, chứ không thể đạt tới độ cao như vậy. Tiếng vỗ tay vang lên, đạo diễn và diễn viên vốn chính là sự tồn tại để hỗ trợ lẫn nhau. Giống như ngày xưa người ta nói thiên lý mã và bá nhạc, hoặc cũng có thể giống như bá nha và tự kỳ. Sau khi Tận Ấn xuống sân khấu, Hoàng Phụ Tự Y tặng Tận Ấn một cái hôm. Sợ Ngao Dư ở bên mình, ánh mắt sâu hơn, lại không nói gì, chỉ là đem giấu ghen ghét trong lòng, giấu thật sâu. Chẳng qua cũng lúc đó, anh lại có một ý nghĩ. Có lẽ anh cũng cần tìm một cơ hội thể hiện ân ái xuất sắc trước mặt mọi người. Không nên xem thường tâm tư đố kỵ của đàn ông, nhất là một số ít đàn ông cực kỳ cố chấp. Có đôi khi bọn họ ngây thơ, làm bạn ở nhà trẻ cũng không đáng chú ý. Sau khi đạo diễn xuất sắc nhất, chính là trao giải nam chính và nữ chính xuất sắc nhất. Nam chính xuất sắc nhất được trao cho một diễn viên ở nước F đóng vai chính trong bộ phim. Onis nhớ lại, cũng là bộ phim tốt nhất của năm nay. Hoàng Phụ Tự Ý đã dành thời gian xem qua bộ phim này, đúng là một bộ phim rất hay. Mà sau khi nam chính tốt nhất là bắt đầu bình chọn nữ chính tốt nhất, người chủ trì đọc từng tên diễn viên và bộ điện ảnh. Bởi vì Hoàng Phụ Tự Y nhỏ tuổi nhất nên vẫn như cũ bị đặt ở cuối cùng. Và đoạn trích ngắn của bộ phim chính là màn cuối cùng cô giết chết người. Bình phong màu đỏ như máu, bầu không khí vô cùng âm trầm. Hoàng Phụ Tự Y mặc bộ hồng y rách nát, giống như là nhiễm vô số máu tươi, lại như là từ trong máu tươi tỉnh lại. Nụ cười trên mặt khi thì nhìn vô cùng khủng bố, khi thì tuyệt vọng điên cuồng. Cả người đứng ở đó không giống như quỷ quái, ngược lại là như một kẻ điên hoặc là một tên biến thái. Hiện tại xin mời nữ chính tốt nhất kỳ trước Ninh Nhi Nga Cô Kỳ nên công bố tên người nhận giải nữ chính tốt nhất của lần này. Ninh Nhi Nga Cô Kỳ, một vị nước quy đã hơn 40 tuổi, từ khi nhận được giải nữ chính tốt nhất của Thiên Ngữ có lẽ là tâm nguyện đã hoàn thành, liền từ chiếc sân khấu lui về hậu trường. Ở làng giải trí cũng có chút ảnh hưởng. Số lượng fan hâm mộ toàn cầu đã đạt đến 7 hoặc 8 ngàn vạn. Tôi xin tuyên bố, nữ chính tốt nhất lần này thuộc về. Ninh Nhi Na Cô Kỵ bất động đọc tên, đồng thời sợ Ngao Dư nói bên tai Hoàng Phụ Tự Y. Nếu như em đoạt giải, nhất định phải ôm anh đầu tiên đấy. Vào Hoàng Phụ Tự Y chưa kịp trả lời, Ninh Nhi Na Cô Kỵ đã công bố tên người nhận giải. Cô ấy là mỹ nhân đến từ Đông Phương, Hoàng Phụ Tự Y. Nghe được tên này, sợ Ngao Dư kịp thời phản ứng. Hoặc là anh đã sớm chuẩn bị cho sợ khác này, cho nên anh là người đầu tiên đứng lên, làm ra bộ dáng ôm, đem nữ nhân mỹ lệ nhất toàn thế giới ôm vào trong ngực của mình. Anh yêu em, Tự Y. Nguyện mỗi một đặc biệt đều sẽ có anh tồn tại cùng với cô. Lúc Hoàng Phụ Tự Y đang nghe sợ Ngao Dư thâm tình thổ lộ thì ngẩn người. Chẳng qua tiếng vỗ tay làm cho cô tỉnh táo lại rất nhanh. Cô vỗ vỗ lưng sợ Ngao Dư và nói, em cũng yêu anh. Nếu như không yêu, làm sao ở cùng một chỗ? Cô cho đến bây giờ không phải là người tự làm oan chính mình. Hoàng Phụ Tự Y dứt lời liền buông tay ra đi về phía sân khấu. Sợ Ngao Dư đứng tại chỗ, trong thần sắc hiện lên vẻ mừng như điên. Có lẽ có chút không kiềm chế được muốn đuổi theo Hoàng Phụ Tự Y. Cuối cùng vẫn là người đứng bên cạnh anh, kéo anh một chút. Lúc này anh mới hoàn hồn ngồi xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm Hoàng Phụ Tự Y không buông. Tự Y cũng đã nói yêu anh, anh tin tưởng Tự Y, tự nhiên cũng phải tin tưởng lời cô nói. Trước khi lên sân khấu, có người nói với tôi rằng anh yêu em, mà tôi cũng nói với anh ấy em cũng yêu anh. Chẳng qua chuyện lúc đó chỉ có một mình anh ấy biết, mà bây giờ tôi muốn cho mọi người đều biết. Em yêu anh, Ngao Dư. Chờ em có được tất cả giải thưởng, chờ fan hâm mộ của em vượt qua 100 triệu, trở thành thiên hoàng cự tinh, em lập tức kết hôn với anh, để anh trở thành người hạnh phúc nhất thế giới. Hoàng Phụ Tự Ý phát biểu cảm nghĩ khi nhận giải thưởng, không giống bình thường, đều làm cho mọi người hết sức kinh ngạc. Đã có tự tin không gì sánh được, lại trước mặt toàn bộ người xem trên thế giới thổ lộ. Cường thế mà triển miên, thực sự làm người ta không biết nên đánh giá như thế nào. Bệ hạ nhà ta thật là cuồng vọng, nhưng tôi thích bệ hạ như vậy, ủng hộ bệ hạ, cuồng quét tất cả các hạng giải, sau đó thật vui vẻ, rước sợ tiên sinh về nhà. Gọi cho bệ hạ nhất định đoạt được ước muốn, bệ hạ là lớn nhất. Ôi ôi ôi, tôi cảm động quá, cảm động muốn khóc. Bệ hạ làm tôi nghĩ đến một câu, đợi ta công thành danh toại, ta liền cưới em. Nhóm fan hâm mộ của Hoàng Phụ Tự Y có lẽ là một nhóm fan phản ứng nhanh, cũng là một nhóm fan vui vẻ nhất. Đương nhiên người vui vẻ nhất vẫn là người kia, chính là sợ tiên sinh của chúng ta. Lúc Hoàng Phụ Tự Y đi xuống đài, sợ Nga Dư đã không kiềm chế được mà đứng dậy đón tiếp. Hai người cầm tay nhau, sau đó nhìn nhau cười một tiếng, trở thành hình ảnh nổi bật nhất đêm nay. Bị camera quay chụp, cũng quay cho người xem toàn thế giới, trực tiếp thực hiện nguyện vọng cầu huyết của hai người trước mặt mọi người. Tự Y, hiện tại anh đã là người hạnh phúc nhất toàn thế giới. Sợ Nga Dư còn nhớ rõ lời Hoàng Phụ Tự Y nói. Anh muốn nói với Tự Y, không cần chờ lâu như vậy. Anh hiện tại đã vô cùng hạnh phúc giống như đang nằm mơ vậy. Anh còn có thể hạnh phúc hơn nữa. Hoàng Phụ Tự Y vẫn luôn biết, người đàn ông trước mặt cô là rất dễ dàng thỏa mãn. Cô cười với anh, cùng anh trò chuyện, anh sẽ rất vui vẻ. Nếu nào nguyện ý hôn anh, càng thân mật với anh hơn một chút, anh lập tức biến thành như bây giờ, giống như là đạt được khắc của thiên hạ, thật là có chút ngốc như vậy. Sợ Ngao Dư lúc này trong ánh mắt đều là ý cười hạnh phúc. Kỳ thực nhìn không ngốc một chút nào, ngược lại giống như ánh nắng của nam thần. Có em ở đây, mỗi một ngày sẽ đều hạnh phúc hơn. Sợ Ngao Dư lúc này không chỉ có vẻ mặt ôn nhu, miệng cũng ngọt hơn, lời nói ra đều là lời dỗ ngon dỗ ngọt đến buồn nôn. Trong lòng Hoàng Phụ Tự Y cao hứng, chủ động hôn khóe miệng Sợ Ngao Dư, lại lần nữa nhận lấy vô số ánh mắt, để màn ảnh không thể rời khỏi bọn họ. Hai người này đơn giản là biên lễ trao giải, trở thành hiện trường đóng phim thần tượng. Lễ trao giải ngọt ngào kết thúc, ngay lúc ký giả không có đuổi theo, Hoàng Phụ Tự Y và Sợ Ngao Dư dưới sự bảo hộ của đoàn làm phim rời khỏi hội trường. sau đó trực tiếp đến phi trường. Ở đó, Sở Ngao Dư đã cho máy bay tư nhân chở sẵn. Mà không lâu sau, hai người họ trèo lên phi cơ. Hoàng Phụ Tự Y đột nhiên nghe được âm thanh của hệ thống. Giá trị nhân khí của ký chủ đã đạt đến 10 triệu. Hiện tại hệ thống công bố nhiệm vụ thăng cấp 7. Nhiệm vụ thăng cấp 7 của ký chủ là có được một quốc gia của riêng mình. Sau khi thành lập quốc gia, hệ thống lập tức có thể thăng cấp. Chúc ký chủ may mắn. Sau khi Hoàng Phụ Tự Y nghe hệ thống nói nhiệm vụ, ngây ngẩn cả người. Cô cho rằng hệ thống rất có hố người, nhưng không nghĩ tới những hố trước kia không là gì cả, lần này thực sự mới là hố to nha. Có quốc gia của mình ư? Đây là đang đùa giỡn cô sao? Hiện tại cô đang ở xã hội hiện đại, cùng những vị diện ban đầu hoàn toàn có khác biệt có được không? Nhiệm vụ như vậy giao cho mấy người kia thì mới phù hợp chứ. Lúc này Hoàng Phụ Tự Y không nhịn được nghĩ tới vị diện ban đầu của Bạch U và vị diện tận thế. Không biết bọn họ có nhận nhiệm vụ như vậy không? Có phải cũng có được một quốc gia thuộc về mình không nhỉ? Còn có vị diện tinh tế của Thiên Dư. Không biết chế độ của vị diện tinh tế có cho phép một quốc gia xuất hiện hay không? Hoàng Phụ Tự Y có chút mơ màng. Tự suy nghĩ thành lập một quốc gia, đến các ký trụ vị diện khác. Sau đó là mục đích thiết lập hệ thống của nhiệm vụ này. Chẳng lẽ là dùng phương thức mù mịt để đạt mục đích phản địa cầu sao? Em đang suy nghĩ gì vậy? Lúc Sở Ngao Dư bên người Hoàng Phụ Tự Y, thời thời khắc khắc đều chú ý biến hóa của cô. Mà nháy mắt Hoàng Phụ Tự Y cứng đờ, đương nhiên không qua nổi mắt của anh, nhất là biểu hiện đờ đẫn bây giờ. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy vẻ mặt này của Tự Y. Ngơ ngác, có chút đáng yêu, là người ta không nhịn được muốn hôn. Muốn thành lập một quốc gia thì phải làm sao? Hoàng Phụ Tự Y cắn răng nghiến lợi đáp. Vì suy nghĩ tính mạng của mình, hệ thống cho nhiệm vụ như vậy, cô cũng phải cắn răng mà hoàn thành. Lần này, đến Sợ Ngao Dư ngu ngơ, chẳng qua rất nhanh phản ứng lại, thậm chí bình tĩnh hơn cả Hoàng Phụ Tự Y, mà nói. Em muốn xây dựng hay mua có sẵn? Không phải là một quốc gia sao? Nếu Tự Y không yêu cầu ai, chỉ thành lập một quốc gia chơi đùa, đối với thế lực trải rộng toàn cầu, phú cạn địch quốc sợ ra chân chính mà nói. Cũng không phải là chuyện khó khăn. Mà sau khi Hoàng Phụ Tự Y nghe Sợ Ngao Dư nói, đột nhiên phản ứng lại. Đúng vậy nha, hiện tại là xã hội dân chủ, khó thực hiện việc không hài hòa, nhưng xã hội này cũng có quy luật. Chỉ cần có tiền, đầy đủ quyền thế, một ít chuyện không thể nào, cũng không phải là không có khả năng. Được, vậy thì mua một cái, hiện tại mua luôn, càng nhanh càng tốt. Vì nhiệm vụ, cô đành phải liều mạng. Hoàng Phụ Tự Y vô cùng vội vàng, làm Sợ Ngao Dư cũng nghiêm túc. Trước khi phi cơ mở ra, lập tức phát ra tin tức, cho người mau chóng tìm kiếm tư liệu quốc gia thích hợp chỉnh lên. Thậm chí ngay cả nguyên nhân cũng không kịp hỏi Tự Y. Thẳng đến lúc phi cơ mở cửa, đóng lại thiết bị truyền tin, lúc này Sợ Ngao Dư mới nghi ngờ hỏi. Tại sao đột nhiên lại muốn mua một quốc gia rồi hả? Trong giọng nói của Sợ Ngao Dư mang theo một tia nghi ngờ rất rõ ràng. Nhưng nghe lại có cảm giác giống như lúc hỏi Tự Y, tại sao lại đột nhiên mua bao bao vậy? Một chút cũng không thèm để cái gọi là quốc gia vào trong mắt. Hoàng Phụ Tự Y một mực ở bên cạnh, nhìn động tác của Sợ Ngao Dư. Sau đó lại phát hiện, người đàn ông này mua cho mình, quả nhiên là cực kỳ đẹp trai. Vậy có lẽ tò mò mà hỏi tới, người đàn ông không thể thiếu nhất chính là mị lực. Có lẽ là cảm thấy, đó là một phần không thể thiếu trong sinh mệnh của em. Hoàng Phụ Tự Y nghĩ nghĩ, nói ra một đáp án chỉ tốt ở bề ngoài. Thành lập một quốc gia là một phần không thể thiếu trong sinh mệnh sao? Sợ Ngao Dư hội nghi nhìn Hoàng Phụ Tự Y, luôn cảm thấy lời này không giống như những lời mà Hoàng Phụ Tự Y có thể nói ra được. Dù sao Tự Y trong nhận thức của anh không hề có dã tâm như vậy, hoặc nói là người tự kỷ a. Hoàng Phụ Tự Y tự nhiên không trúng, nhưng bất đắc dĩ cô phải có cái thăng cấp tự kỷ của hệ thống, cho nên chỉ có thể tự kỷ một lúc thôi. Anh sẽ giúp em hoàn thành. Nếu như đây là ý muốn của cô, như vậy mặc kệ như thế nào, anh đều giúp đỡ Tự Y hoàn thành nó. Đối với Sợ Gia Phú Khả Địch Quốc mà nói, muốn một tiểu quốc gia không có gì là khó. Tại lúc hai người xuống phi cơ, tư liệu tuyển chọn đã ở trên tay Sợ Ngao Dư. Có thể trong thời gian ngắn có chừng 5 tiểu quốc gia, trong đó có 2 nơi ở vùng đất hỗn loạn ở châu Phi, 2 nơi ở Thái Bình Dương là đạo quốc, còn có một chỗ ở rừng nhiệt đới biên giới, Tạp Nhĩ Phỉ Lâm Tư. Đây là vị trí của bọn họ, cũng là phần giới thiệu qua của bọn họ, em xem một chút trước đi. Sợ Ngao Sư nhiệt nước qua, nhưng anh đưa tư liệu cho Hoàng Phụ Tự Y. Tốc độ Hoàng Phụ Tự Y nhìn tư liệu cũng không khác mấy so với Sợ Ngao Sư. Chẳng qua sau khi nhìn qua một lượt, liền cường điệu ba nơi, là hai nơi ở vùng đất hỗn loạn, trực tiếp lựa chọn từ bỏ. Cô cũng không phải là người có dã tâm. Những chiến loạn chi quốc đó, coi như có tài nguyên phong phú, cô cũng không muốn. Hai cái đạo quốc, một cái nằm vào khu nghiêm trọng của Liên Hợp Quốc, bởi vì mấy năm tai hại, không chỉ có trong nước vô cùng nghèo khó, hơn nữa còn thiếu bên ngoài hơn 100 tỷ. Nhận quốc gia này, đồng nghĩa với nhận một cái động không đáy, không có tiền tài mấy vạn ức, đoán chừng là có thể làm cho người dân ở đó chết đói luôn. Đảo quốc còn lại thì ở phụ cận nước Quy, tuy vô cùng màu mỡ, nhưng lịch sử ở đây lại có vấn đề sót lại, quyền sở hữu bất định, thường xuyên xảy ra tình trạng tranh chấp. Cho nên khi tập đoàn muốn bí mật bán quốc gia này, đối với Hoàng Phụ Tự Y mà nói, đảo quốc này so với đảo quốc tai nạn kia thì càng phiền phức hơn nhiều. Mà nơi cuối cùng chính là biên giới quốc gia. Nói là quốc gia, không bằng nói là một thôn trấn không có ai quản lý. Dân số cả nước chỉ có hơn 2.000 người, bởi vị trí địa lý vô cùng đặc thù. Ba mặt là núi vây quanh, một mặt giáp với rừng nhiệt đới. Mặc dù đường núi bên ngoài vô cùng chật hẹp, căn bản bên trong cũng không có đường nối với ngoại giới. Cho nên nơi này vẫn có những sinh hoạt lạc hậu. Nhưng lạc hậu cũng đảm bảo yên tĩnh ở đây. Có lẽ là chưa bao giờ nhận được sự quấy rầy của chiến loạn, một mực duy trì độc lập chủ quyền, đồng thời cũng là nơi tán thành của toàn thế giới. Chỉ là sau nhiều năm truyền thừa, gia tộc trị nước này lấy thành viên gia tộc Nít, chỉ còn lại một nữ tộc trưởng ốm yếu sắp chết chưa lập gia đình, mà người bán tiểu quốc gia này cũng chính là vị nữ tộc trưởng này. Tâm nguyện cuối cùng của cô là hy vọng có thể đưa tiểu quốc gia lớn hơn một tiểu trấn, giao phó cho một người có thể mang quốc gia này hòa nhập với toàn bộ xã hội hiện tại. Em chọn cái này, nước E. Nói chuyện giá tiền với vị nữ tộc trưởng kia, thích hợp cũng là nó. Hoàng Phụ Tự Ý vô cùng quả quyết, cũng không muốn lãng phí thời gian với những chuyện như vậy. Mà so sánh với mấy lựa chọn khác, quốc gia nhỏ không tranh quyền thế này đương nhiên là phù hợp với ý của cô nhất. Tốt, anh cho người qua nói chuyện. Sợ Ngao Dư không có ý kiến. Sau khi Hoàng Phụ Tự Ý xác định lựa chọn, lập tức sai người nói chuyện với bên kia, hiệu suất vô cùng nhanh. Một quốc gia này đại khái tốn bao nhiêu tiền? Hoàng Phụ Tự Y có chút tò mò hỏi. Hiện tại cô chỉ có trên 100 triệu, đoán chừng không đủ. Anh tặng nó cho em, em không cần quan tâm chuyện tiền. Sợ Ngao Dư muốn, anh cuối cùng cũng có cơ hội để thể hiện. Kỳ thực Sợ Ngao Dư đã thể hiện rất nhiều lần, nhưng mà kệ đã làm bao nhiêu chuyện vì Tự Y, anh đều cảm thấy nó không đủ. Thời thời khắc khắc liên tục suy nghĩ nên làm những việc gì cho Tự Y, nên đưa cho Tự Y cái gì. Có lẽ đây chính là cách mà anh yêu Tự Y đây. Hoàng Phụ Tự Y nghĩ nghĩ, xác thực hiện tại cô không đủ tiền để mua một quốc gia. Được, em chỉ cần quyền sở hữu quốc gia, còn lại đều không cần. Yêu cầu nhiệm vụ là cô sở hữu một quốc gia, nhưng vấn đề sau đó cô đều không cần làm. Cho nên tuy mua quốc gia này cũng không cần cô qua quản lý, có thể giao cho Sợ Ngao Dư toàn quyền phụ trách, muốn làm cái gì đều có thể. Ánh mắt Sợ Ngao Dư nhìn Hoàng Phụ Tự Y có chút cổ quái, bởi vì anh thực sự không nghĩ ra mục đích của Tự Y. Quyền sở hữu của quốc gia nghe như rất vĩ đại, nhưng anh không cảm thấy mục đích của Tự Y chỉ lại như vậy. Đừng nhìn em như thế, em có mục đích của mình, anh cứ làm theo lời của em nói là được rồi. Đừng nghĩ rằng cô không thấy ánh mắt cổ quái của Sợ Ngao Dư. Nếu như không phải, chính cô cũng cảm thấy lời này cổ quái, cô đã sớm cho anh trợn trắng mắt mà nhìn. Ai, lại nói một chút về chuyện này. Cô là một công dân bình thường thật tốt, làm sao lại đưa nhiệm vụ gian khổ và tự kỷ như vậy nhỉ? Tiểu Ngao, hệ thống của ngươi không phải là hệ thống phản nhân loại chiến tranh nhân loại đấy chứ? Hoàng Phụ Tự Y lạnh bút hướng Tiểu Ngao hỏi, ngữ khí vô cùng nguy hiểm. Ngao, kẻ ta mới không phải là hệ thống phản nhân loại đâu. Sở dĩ tồn tại nhiệm vụ như vậy là dựa theo tính cách của ký chủ và cần định chế. Ngài ưa thích sinh hoạt tự do, tự tại tùy tâm sở dục, cho nên hệ thống phán định là ngài phải trở thành một vương giả, cho nên mới có nhiệm vụ thăng cấp như vậy. Chủ nhân, nhiệm vụ này cũng vì tốt cho ngài đấy. Tượng Ngọc Ô lập tức kháng nghị và giải thích. Biểu hiện của hệ thống là tốt, tuyệt đối không tiếp nhận hình thức nói xấu và phỉ báng. Dựa theo tính cách của ta sao? Cho nên hệ thống cảm thấy ta cần một quốc gia ư? Biểu cảm của Hoàng Phụ Tự Y có chút không thể khống chế nổi. Đối với cái dạng này, hoàn toàn vượt qua dự đoán của cô. Quả thực, cô có chút không tiếp thu được. Đúng! Tượng Ngọc Ô vô cùng khẳng định. Tuy hệ thống không phải chỉ có một cái, nhưng từng cái đều là bởi vì sinh lượng thân thể của ký chủ, cho nên mỗi loại nhiệm vụ thăng cấp đều có mục đích. Như vậy mà nói, những nhiệm vụ trước kia thì sao? Giống như là để cho ta đi kết hôn đi. Hoàng Phụ Tự Ý nhíu mày. Cô vẫn luôn cảm thấy nhiệm vụ của hệ thống vô cùng hố người, cho nên căn bản không nguyện ý tiếp nhận những nhiệm vụ này vì cô lượng thân thể chế định. Đương nhiên là vì muốn tốt cho thí chủ ngài rồi. Thành gia lập nghiệp, đây đều là nhân sinh đại sự. Nhiệm vụ của hệ thống đang giúp ngài hoàn thành nhân sinh đại sự thôi. Tiểu Ngao Ồ giải thích dụng ý của hệ thống trong giọng nói tràn đầy thành ý, nhưng vào tai của Hoàng Phụ Tự Y đã chỉ cảm thấy vô cùng im lặng. Vậy thực sự muốn cảm ơn hệ thống nha. Để cuộc sống của cô phong phú nhiều màu sắc như vậy. Không cần cảm tạ, không cần cảm tạ. Đây là điều chúng ta cần phải làm. Tiểu Ngao Ồ vô cùng sung sướng nói ra, trong giọng nói còn mang theo một chút kiêu ngạo, làm Hoàng Phụ Tự Y thật muốn trừng mắt một cái. Thật ra, Hoàng Phụ Tự Y theo kế hoạch là buổi chiều ngày thứ hai chạy về đoàn làm phim. Nhưng vì chuyện nhiệm vụ thăng cấp hệ thống, cô lại xin đạo diễn Han nghỉ 3 ngày, lưu ở thành phố Bắc Kinh các loại tin tức, đồng thời cũng xử lý một số vấn đề khác. Thậm chí còn dành thời gian nhận một đài truyền hình phỏng vấn. Thuận tiện tuyên truyền một chút việc đã kết thúc quay Đảo Vong Trung Quang Huy và đang tập trung quay Tinh Linh Cổ Bảo và cũng sẽ quay Nữ Sắc Thời Đại. Sau khi người chủ trì nghe mấy bộ phim điện ảnh, lộ ra tia kinh ngạc hỏi: đạo diễn Búc, đạo diễn Han và đạo diễn Anis, cô đây là muốn ôm đồm tất cả các đạo diễn nước ngoài? Không trách người chủ trì ngạc nhiên, thấy thực sự là mấy vị đạo diễn này đều có danh tiếng lớn, danh tiếng mỗi vị đạo diễn đều không ít giải thưởng, tuyệt đối là nghệ sĩ toàn cầu đều muốn hợp tác. Cô nói như vậy, những người không có hợp tác với đạo diễn sẽ thương tâm đấy. Hoàng Phụ Tự Ý nói một câu trêu đùa, mà đối với chuyện này, tuy nguyên nhân căn bản nhất là cô có đầy đủ năng lực, nhưng cũng không thể không nói là có may mắn. Tốt, vậy tôi đổi một loại phương thức. Có thể nói, cảm giác của cô đối với ba vị đạo diễn này là sao? Tị như người nào thân thiết nhất, tính khí người nào không tốt nhất, có thể nói không? Người chủ trì cũng là muốn mượn cơ hội để tăng độ nóng. Tuy cô làm việc hội lâu cũng có chút danh tiếng, thậm chí từng hợp tác với không ít nghệ sĩ, nhưng cái loại độ cao giống như Hoàng Phụ Tự Y lại rất ít. Đạo diễn Búc tương đối nghiêm túc, đạo diễn Han linh hoạt đa dạng, còn phần đạo diễn Anisei, tôi cảm thấy cô ấy là một vị rất nữ tính. Chỉ là còn chưa hợp tác qua, nhiều hơn thì tôi không nói được rồi. Hoàng Phụ Tự Y nghĩ nghĩ, chọn đặc điểm không quá quan trọng nói vài câu. Người chủ trì cười cười. Đạo diễn Anisei đúng là một vị rất có mị lực. Tôi ở đây chúc hai người hợp tác thành công. Cảm ơn. Phỏng vấn ngắn gọn qua đi, tin tức Hoàng Phụ Tự Y đề cập đến ba vị đạo diễn lập tức được phát ra. Nói nội dung phỏng vấn một lần, đồng thời cũng trao đổi một chút ít về phương diện tuyên truyền điện ảnh. Nhất là đã kết thúc bộ quay chụp Đảo Vong Trung Quang Huy, sẽ tiến vào thời kỳ tuyên truyền. Hoàng Phụ Tự Y là nữ chính, đương nhiên là muốn tham dự. Mà đạo diễn Anisei cũng xác định ngày khai mạc Nữ Sắc Thời Đại, Hoàng Phụ Tự Y như cũ vẫn muốn tham gia vào tổ. Anisei cũng bất đắc dĩ đồng ý, tự chọn nữ chính, cắn răng cũng phải nữa. Mà cũng chính thời điểm này, Sợ Ngao Dư gọi điện thoại tới. Nữ tộc trưởng của nước E muốn gặp mặt của em, nói rằng phải xác định tài năng, có đem bán nước E cho em hay không? Lúc nào thì gặp mặt? Gặp mặt ở đâu? Cô ấy còn có yêu cầu gì khác không? Hoàng Phụ Tự Y nhíu mày, không có chắc chắn mục đích của đối phương. Thời gian càng nhanh càng tốt. Nghe nói vị tộc trưởng kia sắp không chịu đựng nổi nữa rồi, mà địa điểm yêu cầu đã ở nước E, tạm thời không có yêu cầu gì khác. Ngữ khí của Sở Ngao Dư cũng không tốt cho lắm. Anh cũng không muốn để Tự Y nhúng tay vào những việc này. Nhưng đối phương vô cùng kiên trì. Anh cũng chỉ có thể nói với Tự Y. Tốt, anh ăn bài phi cơ giúp em đi. Hiện tại em liền đi qua đấy. Qua muộn không bằng đi sớm. Mục đích của đối phương sức cục là gì? Nói chuyện là biết thôi. Phi cơ đã sắp xếp xong xuôi. Để tài xế để em trực tiếp đến phi trường là được rồi. Sở Ngao Dư đưa ra quyết định trước Hoàng Phụ Tự Y đã lập tức chuẩn bị xong. Tuy anh không biết tại sao Tự Y vội vàng như vậy, nhưng anh có thể cảm nhận được sốt ruột của Tự Y. Cho nên lúc vị tộc trưởng kia yêu cầu gặp mặt, anh đã có dự cảm Tự Y sẽ đáp ứng. Vâng. Hoàng Phụ Tự Y ở đầu bên kia điện thoại cười cười. Cô ưa thích Sở Ngao Dư thân mật như vậy. Cảm giác trên thế giới này nhất định không có người nào thích hợp với mình hơn Sở Ngao Dư nữa rồi. Rất nhiều người đều nói tình yêu là loại tình cảm có tư vị khổ ngọt, có cảm giác hạnh phúc, cũng không thể tránh nổi phiền não. Nhưng đối với Hoàng Phụ Tự Y mà nói, Sở Ngao Dư mang tình yêu cho cô, ngoại trừ ngẫu nhiên Sở Ngao Dư bướng bỉnh vài vấn đề nhỏ bên ngoài, còn lại mọi lúc đều vô cùng chiều cố, là bao dung không lời, là ấm áp dễ chịu, để cho cô càng ngày càng cảm thấy tim mình đập thật hạnh phúc. Lúc Hoàng Phụ Tự Y đến phi trường, không chút nào ngoài ý muốn thấy Sở Ngao Dư đã ở đó. Anh đi không? Sau khi hỏi xong lời này, Hoàng Phụ Tự Y lập tức cảm thấy mình như đang hỏi nhảm. Ừ. Tự Y đi qua, anh đương nhiên cũng phải bồi theo. Dù sao ở đó cũng là một nơi xa lạ, mà lại cũng không biết cuối cùng đối phương có tâm tư gì. Anh không tự mình đi theo, thực sự không một cách nào yên tâm cả. Anh sắp trở thành tiểu tùy tùng của em rồi đấy. Hoàng Phụ Tự Y nghe nói như vậy thì liền cười, đi lên trước khoác cánh tay Sở Ngao Dư, hai người cùng nhau lên máy bay. Anh cho rằng anh đã sớm trở thành như vậy rồi. Sở Ngao Dư che chở cho Tự Y lên máy bay, lúc này mới nói ở bên tai cô, ngữ khí vô cùng nghiêm túc, giống như vô cùng để ý thân phận này vậy. Được nha, anh đã trở thành như vậy rồi. Phi cơ hướng thẳng phía nam bay đi. Trên đường, Sở Ngao Dư lấy hai phần bản kế hoạch đưa cho Tự Y xem. Đó là anh cho người thu thập những mối quan hệ tốt với E trong tương lai. Một phần là hướng về hiện đại hóa, có thể đem tiểu quốc gia này trở thành một thôn trấn hiện đại hóa. Một cái là hướng về phía thiên nhiên, giống như một hoa viên thành thị thu nhỏ, đều vô cùng mỹ lệ, cũng rất phù hợp với kế hoạch của E. Anh cảm thấy tương lai E hẳn là vị tộc trưởng kia quan tâm nhất. Em và cô ấy gặp mặt, đoán chừng cũng muốn nghe suy nghĩ của em. Cho nên anh mới chuẩn bị hai phần kế hoạch này. Ừ, em muốn suy nghĩ kỹ một chút. Hoàng Phụ Tự Y cũng suy đoán như vậy. Hai bản kế hoạch đều vô cùng xuất sắc, toàn diện lại cẩn thận, đồng thời cũng có phần đặc sắc riêng. Có thể trong thời gian ngắn ngủi như vậy, người làm ra kế hoạch này nhất định là một nhân tài. Hai bản kế hoạch này đều không tệ. Nếu như vị nữ tộc trưởng kia có hứng thú, có thể cho cô ấy xem tất cả một chút. Hoàng Phụ Tự Y cũng không có đưa ra quyết định. Dù sao cô đối với quốc gia này chưa quen thuộc, về sau cũng không đặt quá nhiều tinh lực vào quốc gia này. Được. Lúc phi cơ đến nơi, Hoàng Phụ Tự Y lập tức thấy toàn bộ là rừng rậm, giống như đại dương màu xanh lục lớn như biển, vô cùng bao la hùng vĩ. Em cảm thấy nơi này tương đối thích hợp với phương án thứ hai hơn. Cũng chính là phương án hoa viên tiểu trấn. Dù sao nơi này thuộc về khu vực rừng cây, nếu như mất đi ý cảnh như vậy, không biết có phải là một loại tổn thất hay không. Em ưa thích, vậy thì lựa chọn cái thứ hai đi. Sở Ngao Dư không có ý kiến. Ý kiến của anh là lấy ý kiến của Tự Y làm chủ. Hoàng Phụ Tự Y lắc đầu cười, không nói thêm gì. Ở E không có sân bay, thậm chí chỗ lọt vào trong tầm mắt không nhìn thấy một chút bóng dáng quen thuộc của khoa học kỹ thuật, cho nên phi cơ chỉ có thể dừng ở một địa phương tương đối bằng phẳng, mà chỗ kia nhìn hẳn là trung tâm quảng trường tiểu quốc gia. Lúc phi cơ xoay quanh đáp xuống đều khiến không ít người vây xem. Hoàng Phụ Tự Y nhìn những người này có chút ngạc nhiên, phát hiện đại đa số những người này đều là người da vàng mà lại rất giống với người Hoa, chỉ có một số nhỏ là con nai, nhưng cũng biết một ít đặc thù của người da vàng, nhìn có chút thân thiết. vì sao bọn họ phần lớn là người da vàng? Hoàng phụ tự y hỏi. Nghe nói thật ra quốc gia này được thành lập từ một nhóm người da vàng tránh né chiến loạn, chỉ là thời gian quá lâu đã không có cách nào chứng minh nữa rồi. Bởi vì không có cách nào chứng minh, cho nên trên tư liệu mới không viết rõ. Mà những điều này cũng là cách đây không lâu anh mới biết được, còn chưa kịp nói với tự y. Chẳng qua ngược lại, anh vô cùng hài lòng với điều này. Dù sao về sau quốc gia này vô cùng có khả năng thuộc về tự y. Quốc dân là một nhóm người da vàng, dù sao so với người da trắng hoặc người da đen cũng sẽ thấy thân thiết hơn. Phi cơ đáp xuống, Hoàng phụ tự y đi đầu ra khỏi phi cơ, Sợ Ngao Sư theo sát phía sau, sau đó mới là một nhóm bạo tiêu. Tuy tính phô trương không lớn nhưng vô cùng có khí thế, khiến nhân sĩ bản địa không thấy việc qua đời đều lộ ra vẻ kinh ngạc, thận trọng nhìn bọn họ, không dám tiến đến gần. Lạc hậu, vô tri, hình như còn có chút nhu nhược. Đại khái là nhân dân tiểu quốc gia, ấn tượng đầu tiên lưu lại cho Hoàng phụ tự y không được tốt lắm, nhưng cũng không tính là hỏng. Bọn họ nói như thế nào? Hoàng phụ tự y vừa định chào hỏi lại quên đi chuyện ngôn ngữ. Tiếng Hoa và tiếng Anh. An Trạch Thụy trả lời. Rất nhiều tư liệu đều là anh phụ trách sưu tầm và chỉnh sửa, cho nên anh hiểu rất rõ tình huống của tiểu quốc gia này. Mọi người khỏe không? Tôi là Hoàng phụ tự y, tới tìm tộc trưởng của mọi người. Hoàng phụ tự y không tới gần một số người này, cự ly thích hợp cũng làm cho người ta cảm thấy an toàn. Mọi người khỏe, có thể hỏi một chút, các người là ai sao? Lúc này, cuối cùng cũng có một vị lão giả đứng dậy, vẻ mặt cảnh giác có chút bất an mà hỏi. Hoàng phụ tự y vừa định hồi đáp, ở xa lại có người đàn ông trung niên chạy đến. Rất nhiều người lúc nhìn thấy người đàn ông này đều nhường đường cho ông ta. Người này rất nhanh chạy tới trước mặt phi cơ, có chút mong đợi hỏi. Mọi người khỏe, các người là khách nhân mà tộc trưởng mời đến sao? Đúng vậy. Sau đó, mọi người lập tức đi theo người đàn ông này đi đến chỗ của tộc trưởng. Trên đường, người đàn ông này cũng tự giới thiệu. Ông ta tên là Hạ Trạch, là cậu của tộc trưởng, cũng coi như là người quản lý tiểu quốc gia này. Tất cả mọi người đều quen biết gọi ông là phó tộc trưởng, đồng thời cũng là người sáng lập huyết mạch trong tiểu quốc gia này, điển hình của người Hoa. Mà từ miệng Hạ Trạch, bọn họ cũng hiểu rõ hơn với tiểu quốc gia này. Ban đầu khi nhóm người Hoa chạy nạn đến đây, nơi này đã tồn tại một thôn trang nhỏ. Người trong thôn trang không nhiều, chỉ có hơn 100 người. Đại bộ phận là người da trắng, một số ít là người da đen. Những người này đều rất hiền lành, rất dễ dàng tiếp nhận người Hoa chạy loạn. Mà sau khi trải qua vô số đời phát triển, nơi này lại trở thành bộ dáng như vậy. Mà lần này bán cả quốc gia, cũng là vì mấy vị quản lý đương quyền, sau khi trưng cầu ý dân mới thận trọng đưa ra quyết định, cũng là quyết định liên quan đến tương lai của quốc gia. Tộc trưởng, khách nhân đến. Hạ Trạch đưa đến mọi người tới nồi nhỏ làm bằng gỗ. Tuy nhỏ nọ này có thể duy trì tốt, nhưng còn có thể cảm nhận được khí tức của lịch sử, chỉ ít cũng có đến trên 100 năm rồi. Khụ khụ, mời nhóm khách nhân đi vào đi. Giọng nữ hư nhược truyền đến. Mọi người sau khi đi vào, nhìn thấy cũng là một vị nữ nhân hư nhược, nửa nằm ở trên giường, sắc mặt cực kỳ tái nhợt, thân thể gầy gò, cho người ta cảm giác lúc nào cũng có thể chết đi. Mọi người khỏe, tôi là Hạ Á, mọi người có thể gọi tôi là Hạ Á. Hạ là họ tộc nhân ở Trung Hoa, mà Á là tên dân bản địa. Hạ Á chính là đời sau của hôn nhân hai tộc. Tôi là Hoàng phụ tự y, tôi muốn mua quốc gia này của cô. Hoàng phụ tự y trực tiếp nói rõ thân phận của mình, mặc cho đối phương đánh giá mình. Tôi có thể nói riêng với cô không? Chỉ có hai chúng ta. Thân sắc Hạ Á khẩn thiết nói. Hoàng phụ tự y gật đầu, vô cùng vui vẻ đáp ứng. Tuy Sợ Ngao Dư có chút không yên lòng, nhưng vẫn đi ra ngoài. Chẳng qua trước lúc rời đi, lưu lại cho Hoàng phụ tự y một ánh mắt ra hiệu chính mình đứng ở ngoài cửa, bất kỳ chuyện gì phát sinh đều có thể gọi anh. Anh ấy là người thân của cô sao? Xem ra anh ấy rất quan tâm đến cô. Sau khi trong phòng chỉ còn lại Hạ Á và Hoàng phụ tự y, Hạ Á chủ động mở miệng hỏi. Anh ấy là người yêu của tôi. Hoàng Phụ Tự Y thản nhiên thừa nhận, thậm chí có chút kiêu ngạo. Thật tốt, tôi cũng muốn có một người để yêu, chỉ là thân thể của tôi không cho phép. Tôi rất hâm mộ cô, cũng chúc phúc cho hai người có thể đến bạc đầu. Hạ Á chỉ có hơn 20 tuổi, chính là có ảo tưởng đối với tình yêu niên kỷ, tuy có điểm tiếc nuối, lại không có quá nhiều thương cảm, giống như đã sớm nhìn thấy cái chết. Tuy nhiên có điểm tiếc nuối, cũng đã có thể thản nhiên chấp nhận rồi. Tâm Hoàng Phụ Tự Y hơi động, đột nhiên lại nghĩ đến Sợ Ngao Dư đã từng như vậy. Hạ Á hiện tại có lẽ so với Sợ Ngao Dư lúc trước cũng không kém bao nhiêu. Muốn yêu lại không có cách để yêu, thực sự có chút tàn nhẫn. Nếu như thân thể của cô tốt, cô còn sẽ bán quốc gia của cô sao? Hoàng Phụ Tự Y nghĩ nghĩ, vẻ mặt có chút nghiêm túc hỏi. Hạ Á sững sốt một chút, sau đó mới nhẹ nhàng lắc đầu nói. Tôi muốn bán quốc gia này không chỉ là bởi vì thân thể của tôi yêu nó, cho nên hy vọng nó có thể càng ngày càng tốt hơn. Chỉ là người dân sinh hoạt ở đây quá bảo thủ, bọn họ dù có ý nghĩa như vậy cũng không có năng lực để làm. Như vậy cô đây, cô có năng lực như vậy sao? Hoàng Phụ Tự Y bổ sung hỏi. Hạ Á cũng không có trực tiếp trả lời vấn đề của cô. Hạ Á trầm mặc một lúc lâu mới lại lắc đầu nói. Tôi cũng không có, cho nên muốn thay đổi nó cũng chỉ có thể bán nó đi. Muốn thay đổi một quốc gia, dù là một quốc gia nhỏ, chỉ lớn bằng một trấn như vậy cũng cần một khoản tiền lớn, mà cô không có, toàn bộ nước E cũng không có. Cho nên ý của cô là cho dù cô có khỏe cũng sẽ bán quốc gia này đi thật sao? Hoàng Phụ Tự Ý xác nhận một lần cuối cùng. Lúc này Hạ Á cũng cảm thấy có chút kỳ lạ, hỏi ngược lại. Cô là có lời gì muốn nói không? Cô có bệnh gì? Hoàng Phụ Tự Y không trả lời mà hỏi ngược lại. Nhưng kỳ thực ý tứ đã lộ rõ. Cô muốn chữa bệnh cho Hạ Á. Vậy có lẽ cũng là một loại khác của từ yêu ai yêu cả đường đi núi về. Bởi vì Hạ Á làm cho cô nghĩ đến Sợ Ngao Dư của trước kia. Sinh ra vốn đã yếu ớt, trái tim yếu, thầy thuốc nói tôi không sống quá năm nay. Hạ Á cũng không có xấu xiếm. Quốc gia bọn họ mặc dù có chút phong bế và lạc hậu, nhưng cùng ngoại giới vẫn có chút liên hệ, cho nên bệnh của cô cũng đã tìm thấy thuốc để xem qua. Phẫu thuật đổi tim không thể làm hay sao? Hoàng Phụ Tự Y hơi nhíu mày. Cùng lúc đó trong đầu hỏi Tiểu Ngao Ô, bệnh của cô ấy có thể trị được không? Tiểu Ngao Ô đến gần Hạ Á một bước, lắc đầu nói. Người ta cũng không rõ lắm, chủ nhân có thể dùng công năng tìm tòi để thẩm tra. Bởi vì không thường xuyên sử dụng hệ thống, Hoàng Phụ Tự Y chung quy xem nhẹ một số công năng của hệ thống, nghe Tiểu Ô nhắc nhở mới nhớ tới. Mà lúc này Hạ Á cũng trả lời. Thân thể của tôi quá hư nhược, căn bản không thể nào tiếp nhận phẫu thuật, coi như miễn cưỡng phẫu thuật xác suất thành công chưa đủ 1%. Hoàng Phụ Tự Y nghe lời này lập tức khởi động công năng tìm kiếm của hệ thống, nói vấn đề. Tôi muốn biết phương pháp có thể trị liệu cho Hạ Á, ngay hiện tại tôi có thể sử dụng. Hệ thống công năng rất có năng lực, rất nhanh liền cho đáp án. Có 3 phương pháp. Thứ nhất là mua dược tề sinh mệnh, có thể hoàn toàn chữa khỏi cho người bệnh. Thứ hai là mua dược tề trái tim ở vi diện tinh tế, tỷ lệ để người khỏi bệnh là 8 phần, 2 phần còn lại để tình trạng người bệnh tăng lên tới trạng thái có thể chữa được. Loại thứ ba là mua thánh quả ở vị diện ban đầu, tỷ lệ để người khỏi bệnh hẳn là 5 phần, 5 phần còn lại, tình trạng cơ thể người bệnh tăng lên đến trạng thái có thể chữa được. Ba loại phương pháp, Hoàng Phụ Tự Y đầu tiên loại bỏ cách thứ nhất. Dược tề sinh mệnh giá trị tới 10.000 nhân khí, thực sự là quá đắt. Mà loại thứ hai và loại thứ ba thì đang nằm trong phạm vi cô lo lắng. Dù sao mục đích của cô là không để Hạ Á chết. Về phần thời gian trị liệu cùng hệ quả trị liệu, yêu cầu của cô cũng không cao. Dù sao cô cũng không muốn tiết lộ ra quá nhiều. Suy nghĩ rõ những điều này, Hoàng Phụ Tự Y nói với Hạ Á. E là quốc gia chế độ tư hữu, cô có chủ quyền mua bán. Làm như thế nào thì cô mới nguyện ý đem quốc gia này bán cho tôi? Hoàng Phụ Tự Y một lần nữa đổi đề tài. Hạ Á không cảm thấy cái đó có gì không đúng. Dù sao đây cũng là mục đích chủ yếu của cuộc nói chuyện lần này. Tôi muốn biết, sau khi cô mua được quốc gia này, sẽ xây dựng nó như thế nào? Quốc gia tương lai mới là điều Hạ Á không cách nào yên tâm nhất. Đối với cô mà nói, quốc gia này giống như cha mẹ của cô vậy. Thậm chí có thể nói là con của cô. Nếu như không phải vì tương lai của quốc gia, cô tuyệt đối sẽ không bán quốc gia này đi. Kỳ thực trước kia, Hạ Á cũng từng cân nhắc việc kêu gọi đầu tư thương mại, thậm chí còn đưa ra một số dân nước ngoài vào học tập làm việc. Nhưng một số ít người đầu tư tới đây, sau khi sự khảo sát qua, lại vô cùng tiếc nuối nói với cô rằng nơi này không có tài nguyên khoáng sản gì đặc thù, đầu tư thích hợp nhất cũng là du lịch. Chỉ là con đường nơi này không thông, mặc kệ là sửa đường hay là kiến tạo các công trình du lịch, đều cần đầu tư một số tiền rất lớn. Mà đầu tư này cũng không phải công ty bình thường có thể gánh chịu. Huống chi còn cần thời gian thiết kế, cũng không phù hợp với điều kiện đầu tư của bọn họ. Đương nhiên ở trong đó cũng có những công ty khác là đầu tư có mục đích, nhưng điều kiện của những công ty này không thể nào làm cho Hạ Á đồng ý được. Nhất là điều kiện mua người của quốc gia này không chỉ đem giá cả ép tới cực thấp, kế hoạch đưa ra cũng toàn mang tính chất thương nghiệp. Căn bản không nhắc qua người dân của Econ, thậm chí có hai công ty còn đưa ra đề nghị dị dân. Hạ Á cũng là người dân không thể nào chấp nhận được. Bọn họ yêu quý mảnh đất này, dù mảnh đất này tràn đầy những sự vô tri và lạc hậu, bọn họ cũng nguyện ý mãi mãi ở lại đây, cùng mảnh đất này sống chết. Cô muốn thiết kế nó như thế nào? Tuy trong lòng Hoàng Phụ Tự Y đã có kế hoạch đại khái, nhưng không hẳn nói ra, mà ngược lại hỏi một câu. Cô cảm thấy hẳn Hạ Á có chút ý nghĩ, mà xem như lãnh đạo quốc gia này, cô cũng muốn nghe ý kiến của Hạ Á một chút. Hạ Á trầm mặc một lát mới chậm rãi mở miệng nói. Tôi nghĩ tới rất nhiều, thậm chí làm qua rất nhiều kế hoạch. Nhưng tôi biết những kế hoạch này không hoàn thiện, luôn luôn có thật nhiều sơ hở, hoặc là có chỗ không thiết thực. Cho nên tôi cũng không biết thiết kế nó như thế nào. Tôi có thể kiên trì, đại khái cũng là hạnh phúc của mọi người. Lại có thể trên cơ sở mọi người cùng nhau hạnh phúc vui vẻ, để bạn mức độ của cuộc sống bọn họ. Xây dựng một quốc gia, dù chỉ là một thành trấn kích cỡ tương đương, cũng tuyệt đối không phải là một chuyện dễ dàng. Tuy Hạ Á đã trải qua rất nhiều lần, nhưng đối với ý nghĩ của mình vẫn là không hài lòng. Tôi hiểu ý của cô. Cô chỉ là muốn để bọn họ sinh hoạt tốt hơn. Tuy tôi không thể bảo đảm tương lai bọn họ có thể tốt bao nhiêu, nhưng tôi có thể bảo đảm tuyệt đối sẽ không kém hơn hiện tại. Nếu như vậy, cô nguyện ý bán nơi này cho tôi không? Nghe đến đó, Hoàng Phụ Tự Y cũng hiểu ý của Hạ Á. Kỳ thực cũng là một người không sống được bao lâu nữa, còn nghĩ về người dân, hy vọng người dân có thể có cuộc sống tốt hơn. Hạ Á nhìn chăm chăm Hoàng Phụ Tự Y một hồi lâu, trong thần sắc hiện lên vẻ xem xét, cân nhắc và kỹ càng, đồng thời cũng có chút bất đắc dĩ và nỗi buồn, và một số cảm xúc phức tạp khác. Tôi có thể tin tưởng cô không? Thực sự có thể tin tưởng cô không? Hạ Á giống như hỏi thăm Hoàng Phụ Tự Y, cũng giống như đang hỏi thăm chính mình. Hoàng Phụ Tự Y nhẹ nhàng cười, dùng ngữ khí vô cùng tự tin mà nói ra. Đương nhiên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó với bạn bè của bạn. Và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất.